giải mã những vụ trọng án lần theo dấu vết kẻ vô danh. Tháng 8 năm 2011, tòa tuyên án tử hình hung thủ trong vụ giết người chặt khúc xảy ra ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, gây chấn động dư luận một thời. Nhưng ít ai biết hồ sơ vụ án này đã có lúc xếp lại do hết thời hạn điều tra. Thông tin mịt mù. Một ngày cuối tháng 5 năm 2009, người dân khu xóm trọ ở tổ 6 khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 chịu không nổi mùi hôi thối kinh khủng lan tỏa khắp nơi. Người dân bức xúc yêu cầu chủ khu nhà trọ mở cửa phòng trọ số 8 bị khóa trái từ lâu vì nghi mùi hôi bốc ra từ đây. Cánh cửa vừa được mở, mùi hôi của xác chết bị chặt khúc chứa trong bao tải đang trong quá trình phân hủy xông lên, khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Vụ án man dợ này lập tức được cấp báo cho đội trọng án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, công an thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện có 3 bao ni lông chứa xác người đang bị phân hủy và thu giữ được dao, cưa, dây dù và một số giấy tờ. Chủ phòng trọ cung cấp cho cơ quan điều tra một chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ngọc Nữ, 44 tuổi, ngụ ở phường 12, quận Bình Thạnh, là người đến thuê phòng trọ trên từ tháng 1 năm 2008. Ở chung với người phụ nữ này là một thanh niên khai tên Nguyễn Minh Hoàng, 28 tuổi, quê ở Kiên Giang, và một cháu nhỏ. Người dân cũng cho hay thời gian sinh sống tại đây, người phụ nữ này vừa đi ăn xin vừa bán vé số, có quan hệ qua lại với một số người đàn ông. Điều bất ngờ là khi tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện người có tên Lê Thị Ngọc Nữ hiện vẫn còn sống, có gia đình tại phường 14, quận Gò Vấp. Khoảng năm 2007, bà Nữ từng làm mất hồ sơ photo hộ khẩu và chứng minh nhân dân. Xác minh tiếp cho thấy kể cả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh Hoàng cũng là giả. Như vậy tất cả giấy tờ mà người phụ nữ đến thuê đưa cho chủ nhà trọ đều là giả, nên tung tích của người phụ nữ thuê nhà nói trên trở nên mịt mù. Phóng viên điều tra suốt ngày luẩn quẩn xung quanh khu xóm trọ, lân la hỏi thăm. Từ đó mới biết có người đàn ông hành nghề xe ôm ở quận Thủ Đức thường hay ghé đến phòng trọ chơi. Điều tra viên lần xuống công an quận Thủ Đức rà soát, phát hiện có vụ người dân đến công an trình báo về việc ông Nguyễn Mạnh Hùng, 42 tuổi, ngụ ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, bị mất tích nhiều ngày nay. Cơ quan công an tiếp xúc ngay và cho thân nhân nhận dạng. Cuối cùng, nạn nhân bị chặt khúc được xác định chính là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Dối như tơ vò. Tuy nhiên người thân của ông Hùng cũng không hề biết gì về mối quan hệ của nạn nhân với người phụ nữ thuê trọ nói trên. Manh mối vụ án đang đi vào ngõ cụt, bất ngờ điều tra viên phát hiện trong số tang vật thu giữ được có một tờ đơn xin đi thăm nuôi con Trần Minh Hiếu, 14 tuổi, đang là học viên của Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh, do Lê Thị Ngọc Nữ đứng tên. Dù chỉ là một tia sáng le lói, nhưng điều tra viên không bỏ lỡ cơ hội, xuống trung tâm xác minh ngay. Xác minh thì đúng là có người tên Hiếu ở trung tâm trên, có mẹ là Lê Thị Ngọc Nữ, nhưng oái oăm là Hiếu bị bệnh chậm phát triển nên trí nhớ rất kém. Kiên nhẫn nhiều lần xuống nói chuyện với Hiếu, điều tra viên cũng tìm ra một số ít manh mối cực kỳ quan trọng về thân nhân của người phụ nữ thuê phòng trọ vô danh. Hiếu nhớ mơ hồ là trước đây bố tên là Trần Phi Hùng, hành nghề bán vé số, mẹ là Lê Thị Ngọc Nữ, làm nghề coi bói, và anh Trần Minh Na làm nghề hớt tóc ở khu vực quận Thủ Đức. Đã từng được bố mẹ dẫn về nhà bà cô ruột ở gần cây cầu tỉnh Thừa Thiên Huế thăm quê. Mặc dù đó là những thông tin mơ hồ từ một người chậm phát triển về trí não, nhưng điều tra viên cũng tin tưởng có phần đúng trong đó. Từ những thông tin này, điều tra viên về liên lạc với công an tỉnh Thừa Thiên Huế miêu tả cây cầu và công an tỉnh bạn xác định được cây cầu ấy nằm ở thôn An Lỗ, xã Phong Điền, huyện Phong Điền. Cuối cùng, cơ quan công an cũng xác định được bố ruột của Hiếu là Trần Văn Thanh, cô ruột của Hiếu là bà TTH. Thanh bỏ nhà đi bụi đời hơn 20 năm và lấy tên giả là Trần Phi Hùng. Qua nhận dạng, bà TTH xác định ảnh của người dán trong chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Ngọc Nữ đúng là người phụ nữ mà Thanh từng dẫn về giới thiệu, là vợ cùng con trai tên là Hiếu, Na. Lùng sục nhiều nơi xác minh về lai lịch của người phụ nữ bí ẩn này, điều tra viên càng không thể biết thật sự bà này là ai, ở đâu, mà chỉ biết lúc thì xưng là Nguyễn Thị Phương, lúc xưng là Tôn Nữ Thúy Hằng, có mối quan hệ với những người có biểu hiện bệnh tâm thần, bắt họ đi ăn xin và bán vé số. Chưa có vụ án nào mà lý lịch của hầu hết các bị can đều mịt mù như vụ này. Chúng tôi đã dùng tất cả biện pháp nghiệp vụ, thời gian công sức để tìm cho bằng được, nhưng đến lúc tạm đình chỉ điều tra, chúng tôi cũng không xác định được chính xác người phụ nữ bí ẩn đó thực sự là ai. Một cán bộ điều tra nhớ lại. Lưới trời lồng lộng. Chính vì lai lịch của người phụ nữ trên quá bí ẩn, nên điều tra viên phải nhờ báo chí đăng hình truy tìm, nhưng tin tức về người phụ nữ đó vẫn biệt tăm. Cuối năm 2010, thời hạn điều tra đã hết, buộc điều tra viên phải làm thủ tục tạm đình chỉ vụ án, hồ sơ tạm xếp lại theo luật định. Nhưng chưa khám phá được, bên điều tra viên không thể nào yên giấc. Không từ bỏ niềm tin, điều tra viên lục lại hồ sơ nhờ báo chí đăng tiếp. Không ngờ khoảng một tuần sau, khi nhờ đăng đợt 2, ngày mồng 5 tháng 11 năm 2010, một chuyện bất ngờ xảy ra. Trong lúc hai mẹ con bà Hằng và Phương ngụ ở phường 7 thành phố Tuy Hòa bán cà phê cóc trên đường Lương Tấn Thịnh, đang ngồi đọc bài báo và bàn về người phụ nữ liên quan đến vụ chặt khúc ở quận 12, bỗng có một người phụ nữ giống hệt trong bài báo bất ngờ bước vào quán gọi ly cà phê. Chưa tin vào mắt mình, bà Hằng nhanh trí dò hỏi người phụ nữ này thì thấy đúng là nói giọng Huế như trong báo đăng. Sau đó bà Hằng nói nhỏ với chị Phương đi ra ngoài, điện thoại báo công an, còn bà ở lại giữ chân người phụ nữ. Sau khi được mời về trụ sở công an làm việc, người phụ nữ này khai đang thuê nhà và sống chung với một người đàn ông tên Trần Văn Thanh. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bản thân bà cũng không biết mình sinh ra ở đâu. Kể từ khi chào đời đến nay, người này không biết tên mình là gì, không có một giấy tờ tùy thân nào cả, cho nên lấy trộm hoặc lượm được chứng minh nhân dân nào thì dán ảnh của mình hoặc con của mình vào để sử dụng. Nhưng tình tiết gây bất ngờ nhất đối với điều tra viên là thủ phạm không phải là người phụ nữ mà cơ quan cảnh sát điều tra cất công truy lùng cả năm trời nay, mà chính là Trần Văn Thanh. Do ghen tuông, Thanh đã lên kế hoạch sát hại tình địch, dùng cưa chặt khúc bỏ vào bao tải phi tang trước mặt vợ của mình, rồi cả hai dắt nhau bỏ trốn. Bao tải phi tang. Manh mối chỉ là con số 0. Một buổi chiều cuối tháng 4 năm 2010, người dân khu phố 8, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bàng hoàng khi phát hiện một bao tải đựng xác người bỏ trước quán cà phê số 12 đường Linh Đông. Vụ việc kinh hoàng này đã được cấp báo cho đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an xác định trong bao tải đựng xác chết một người phụ nữ có nhiều bông gòn, gối ôm, thú nhồi bông. Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên không biết danh tính. Phải 4 ngày sau khi đăng báo tìm tung tích mới xác định nạn nhân là TL Hy. TL Hy A, 31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là giáo viên môn kỹ thuật trường trung học cơ sở. Đang quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn DPP, chuyên kinh doanh và chăn nuôi cá sấu, chăn đà điểu, trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12. Điều tra viên nắm được vào trưa 21 tháng 4 năm 2010, nạn nhân đang dự lễ tại trường thì bất ngờ có một cuộc gọi điện thoại. Nạn nhân lấy xe gắn máy chạy đi và kể từ lúc đó Hi A không đến trường cho đến ngày phát hiện xác Hi A trong bao tải. Ngoài ra, sau khi bị sát hại, nạn nhân đã bị mất 2 nhẫn vàng đeo tay, 1 xe gắn máy click, 2 thẻ ATM và bị rút tiền. Điều tra tại trường nhưng cũng không phát hiện được ai gọi cho Hi A và Hi A đi đâu sau cuộc điện thoại đó. Mọi manh mối về hiện trường chính hoàn toàn bế tắc, nên điều tra viên tập trung tìm hiểu ở công ty trách nhiệm hữu hạn DVP. Một vết máu phát hiện trên tường tại lầu 1 của công ty này, nhưng khi giám định thì đó không phải là vết máu của Hi A mà của Ni A, em ruột của Hi A. Bằng biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên phát hiện được số điện thoại gọi đến cho Hi A vào trưa 21 tháng 4 năm 2010 là số điện thoại công cộng ở địa chỉ 17/1 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp. Xác minh địa chỉ trên là nhà của ông NKH 66 tuổi, có xây 7 phòng trọ cho 20 người thuê, nhưng sau khi kiểm tra cũng không liên quan gì. Thông tin về hung thủ ngày càng mịt mờ. Hé lộ. Trong lúc đang bế tắc thì điều tra viên nhận được cuộc điện thoại vô cùng quý giá của người bạn thân nạn nhân về việc vô tình phát hiện một cặp nam nữ đang sử dụng chiếc xe gắn máy của Hi A. Người bạn cố bám theo, đồng thời gọi điện cho điều tra viên xuống mời về làm việc. Chủ xe khai mua chiếc xe này của một người thanh niên ở phường 6, quận Gò Vấp giao bán trên mạng. Có cung cấp số điện thoại di động của người bán, nhưng điều tra viên liên lạc thì không có tín hiệu. Bế tắc nối bế tắc. Trên cơ sở những thông tin chứng cứ mà trong nhiều tháng điều tra viên, trinh sát thu thập được, ban chuyên án đánh giá lại và nhận định chắc chắn hiện trường chính xảy ra ở phường 6, quận Gò Vấp. Nhưng địa bàn phường 6 rộng mênh mông với hàng vạn nhân khẩu nên quyết định dùng biện pháp loại trừ bằng cách nhận dạng. Trong vòng một tuần, điều tra viên, trinh sát của đội trọng án tiến hành cho người mua xe nhận dạng hàng ngàn thanh niên qua ảnh đã từng đang sinh sống ở phường 6, và cuối cùng người mua xe cũng nhận ra được thanh niên bán xe tên là Nguyễn Hữu Tú, 22 tuổi, quê Quảng Nam. Tiến hành khám khẩn xét căn nhà Tú thuê trên đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, vừa để ở vừa mở cửa hàng photocopy, thì căn nhà này đã sửa chữa mới cho người khác thuê mở quán cà phê, nghĩa là hiện trường chính nếu ở địa điểm này cũng đã bị xóa mọi dấu vết. Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa dám khẳng định Tú là hung thủ, bởi có thể Tú là người mua xe lại của hung thủ. Để có chứng cứ rõ ràng hơn, điều tra viên cho tiến hành xác minh người đến rút thẻ ATM của nạn nhân. Sàng lọc cả trăm khách hàng, cuối cùng điều tra viên cũng xác định Tú chính là người hai lần đến rút tiền của nạn nhân tại buồng ATM ở quận Gò Vấp. Để chắc chắn, điều tra viên tiến thêm một bước nữa, tìm bạn gái của Tú xác minh gối ôm thú nhồi bông đựng trong bao tải cùng xác nạn nhân có liên quan gì đến Tú hay không. Bạn gái của Tú xác nhận gối ôm trên là của Tú. Ngay lập tức, một tổ trinh sát lên đường ra Quảng Nam tiếp cận nhà của Tú, nhưng hắn không có ở nhà. Cơ quan cảnh sát điều tra đã có trong tay đầy đủ chứng cứ khẳng định Tú là nghi can số 1 nên phát lệnh truy nã. Báo chí đăng tin ảnh truy tìm hung thủ nhưng vẫn không có thông tin gì về Tú. Đến hết hạn kết thúc điều tra, nhưng cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa bắt được hung thủ nên phải tạm đình chỉ điều tra. Hung thủ lộ diện. Trong quá trình điều tra viên rất bất ngờ về nhân thân của hung thủ này. Tú là người ăn học đàng hoàng, sinh ra trong một gia đình gia giáo ở huyện Núi Thành, Quảng Nam. Anh trai Tú là phóng viên một tờ báo lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Tú tốt nghiệp đại học, rồi gia đình đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cho Tú mở cửa hàng photocopy. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng loại trừ khả năng tình ái mà nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Vậy tại sao tú kinh doanh khá giả nhưng cần tiền đến mức phải giết người. Mặc dù hồ sơ vụ án đã xếp lại, nhưng điều tra viên vẫn theo dõi công tác truy tìm Tú. Một ngày qua xác minh, điều tra viên phát hiện Tú đang bị công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ lừa đảo. Lập tức tổ trinh sát cùng điều tra viên bay ra Hà Nội thẩm tra Tú ngay. Với những chứng cứ thuyết phục, Tú đã cúi đầu nhận tội và kể lại vụ việc. Đầu tháng 4 năm 2010, chị Hi A đã đến cửa hàng của Tú in danh thiếp. Trưa 21 tháng 4, chính Tú gọi điện thoại cho nạn nhân lên cửa hàng để xem mẫu với mục đích cướp tài sản do thua cá độ bóng đá. Trong lúc cướp, do sợ bị phát giác nên hắn giết người diệt khẩu, rồi để xác nạn nhân và bao tài trở đi bỏ tận quận Thủ Đức. Gây án xong, Tú ra Hà Nội lẩn trốn. Lên mạng chat rồi quen với một cô gái. Một lần trong lúc chở bạn gái đi chơi, Tú giả vờ làm rớt khẩu trang nhờ cô gái này xuống nhặt giùm, rồi lấy xe bỏ chạy. Sau đó Tú yêu cầu cô gái bỏ ra 6 triệu đồng buộc chuộc xe thì bị công an Hà Nội bắt. Cuộc đào tẩu của hung thủ cụt hai chân, trốn chạy trong đêm. Ngày 1 tháng 9 năm 2001, căn nhà của anh Võ Văn Việt và chị Trần Loan Anh, ngụ ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, bị ai đó khóa cửa ngoài rồi dùng xăng phóng hỏa thiêu chết cả hai vợ chồng lúc nửa đêm. Vụ án thương tâm cướp đi hai mạng người đã gây chấn động vùng quê, khiến người dân căm phẫn lẫn hoang mang tột độ. Trong những ngày diễn ra tang lễ của vợ chồng anh Việt chị Anh, mọi người thấy Quách Văn Khá, anh rể của anh Việt, có nhà cách nhà anh Việt chỉ vài bước chân, nhiệt tình chu đáo lo toan mọi chuyện. Đến khi công an tiến hành điều tra vụ việc, cũng chính Khá là người nhiệt tình cung cấp thông tin về cuộc sống cũng như nhiều mối quan hệ khác ngoài xã hội của vợ chồng anh Việt. Mọi người trong gia đình không ai nghi ngờ Khá, trừ vị trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Cà Mau khi đó. Lẫn trong dòng người đến chia buồn cùng gia đình vợ chồng anh Việt, vị trưởng phòng dày dặn kinh nghiệm luôn chú ý đến người đàn ông dù cụt hai chân nhưng đi lại khá nhanh nhẹn bằng hai đầu gối được bọc vỏ xe bên ngoài. Và ông cũng không bỏ qua ánh mắt và điệu bộ của Khá. Chính cánh tay cháy hết lông của Khá đã nói lên nhiều điều nghi vấn. Bắt gặp ánh mắt của viên sĩ quan cảnh sát khi nhìn vào cánh tay cháy rụi lông của mình, Khá cười giả lả. Chỗ bị cháy này là do tôi sơ ý khi bật quẹt, lửa táp ngược lại đó. Linh tính chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nên đêm đó khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người ngủ say, Khá sau này được xác định chính là hung thủ trong vụ án, âm thầm xuống xuồng cùng một cây rầm bơi đi và không mang theo bất kỳ tư trang nào ngoài bộ đồ mặc trên người và con dao phay. Với cái đầu danh mãnh của mình, Khá suy nghĩ nếu bơi luồn lách trong những con rạch nhỏ thì mọi người sẽ không phát hiện, và nếu lọt ra ngoài miệt sông Chẹm về miệt Thứ thì an toàn hơn. Nhưng với điều kiện đêm bơi ngày nghỉ, thế là từ con kênh nhỏ Khá bơi xuồng ra sông Đốc ngược về hướng sông Chẹm. Những rặng dừa nước ven sông là nơi ẩn náu lý tưởng của kẻ sát nhân. Ban ngày, Khá ém người vào những rặng dừa nước và ăn trái này cầm hơi, chờ khi màn đêm buông xuống thì tiếp tục bơi đi. Bơi được 7 đêm, Khá qua Kiên Giang rồi đến An Giang, nơi hắn không hề có một người quen biết. Sau này khi bị bắt, Khá tiết lộ: trước năm 1975, tôi từng tham gia truy bắt tội phạm cho chế độ cũ, nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó với công an. Khi truy tìm thủ phạm, công an sẽ bắt đầu từ những mối quan hệ người thân, bạn bè, dòng họ. Vì vậy tôi tìm đến An Giang, vì nơi đây tôi không có bất kỳ mối quan hệ với ai. Ngay khi phát hiện sự mất tích của Khá, công an Cà Mau đã chốt chặn tất cả các cửa ngõ trên cả hai tuyến đường sông và đường bộ. Một đội cano thường xuyên rà soát trên các dòng sông ở Cà Mau. Có lần khi chiếc cano truy tìm rảo qua, chính là lúc Khá đang nằm ngủ trong đám dừa nước ven sông Chẹm gần miệt Tân Bằng, nhưng không bị phát hiện. Lực lượng trinh sát được cử đi khắp nơi không bỏ sót bất kỳ một mối quan hệ nào của Khá. Nhiều trinh sát đã cất công truy tìm y từ Tây Nguyên đến miền Trung, thậm chí cả hải đảo. Cơ sở của công an được cài đặt tại tất cả những nơi mà Khá có mối quan hệ mật thiết, nhưng đều vô ích, không có một manh mối nào, dù là một thông tin nhỏ về hung thủ. Nhiều lần trinh sát đến gặp vợ con kẻ sát nhân, yêu cầu động viên Khá ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng tất cả đều lắc đầu bởi y không một lần liên lạc về với gia đình. Trong khi đó, tại An Giang, Khá nhập vai một người tật nguyền cơ nhỡ, hiền lành và trí thú làm ăn, hòng che mắt mọi người. Khá tìm đến những chủ ghe, tàu xin làm công, không ăn lương mà chỉ mong được nuôi cơm. Vận may đến với Khá khi y trúng số được 8 triệu đồng. Từ số tiền này, Khá sắm ghe tam bản, mua máy đuôi tôm rồi kết duyên với một người phụ nữ, bắt đầu một cuộc sống mới bằng đủ thứ nghề như mài dao kéo, mua bán phế liệu. Cuộc sống của kẻ sát nhân cứ trôi dần đi cho đến một ngày xa lưới. Trong khi việc truy tìm Khá của lực lượng công an gần như tuyệt vọng, thì bất ngờ y bỗng dưng xuất hiện trước mặt một trinh sát. Hôm đó, một buổi chiều đầu tháng 7 năm 2009, Trung tá Trần Văn Tùng, cán bộ phòng truy nã tội phạm, công an tỉnh Cà Mau, đi xe máy từ Cà Mau đến An Giang công tác. Khi đi ngang qua địa bàn ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, thì anh Tùng tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tật nguyền, có cách đi như quỷ. Dù đã đi qua người đàn ông nói trên được hơn 5 km, nhưng một sự liên tưởng về vóc dáng của tên tội phạm Quách Văn Khá mà anh và đồng đội đã cất công truy tìm suốt 8 năm qua hiện lên trong đầu, khiến anh phanh gấp quay đầu xe trở lại. Anh Tùng cho xe đậu vừa tầm quan sát người đàn ông tật nguyền kia, sau đó vào hỏi những người xung quanh thì biết ông ta tên là Hai Cụt, quê ở Cà Mau hay An Giang. Ông ta hiện sống bằng nghề mua bán dây lát trói cua. Sau một hồi quan sát kỹ khuôn mặt của Hai Cụt, viên sĩ quan công an vờ không quan tâm và phóng xe đi. Có lẽ thời gian và sự dằn vặt tội ác đã biến hắn ta thành một ông lão đầu tóc trắng với gương mặt khắc khổ, gần như không thể nhận dạng được, trừ hai vành tai to là không thay đổi. Trung tá Tùng kể lại. Trở về Cà Mau, Trung tá Tùng lật lại hồ sơ truy nã và quả quyết Hai Cụt ở Tân Hiệp chính là Quách Văn Khá, vốn bị cụt chân trong chiến tranh. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo, anh cùng một số đồng nghiệp lên đường đến Tân Hiệp. Trong vài người đi tìm mua dây trói cua, hai cán bộ công an tìm đến căn nhà của vợ chồng Khá thuê ở. Lúc này, Khá đang ngồi đập dập những sợi dây lát ở góc nhà. Khi chủ và khách đang trò chuyện khá rôm rả, chợt Trung tá Tùng kêu to: "Ông Khá!" Nghe người khách kêu đúng tên mình, Khá giật bắn người, tay chân luống cuống đến mức khiến cây đập dây lát đập luôn vào tay. Biết không thể thoát, Khá đứng dậy và sẵn sàng đưa tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của người vợ. Tại cơ quan điều tra, Khá khai nhận do mâu thuẫn về đất đai nên y thường xuyên gây gổ với vợ chồng em vợ. Mâu thuẫn ngày một gay gắt, Khá sinh lòng hận thù, quyết tâm lấy mạng của vợ chồng anh Việt bằng cách đổ xăng phóng hỏa thiêu chết nạn nhân. Hiện kẻ thủ ác Quách Văn Khá, 61 tuổi, đang bị biệt giam trong một trại giam ở tỉnh Cà Mau, chờ ngày thi hành án tử. Đào hầm trong bếp, trốn lệnh truy nã, trả thù cho con. Tối 29 tháng 5 năm 2004, khi ba người làm công cho gia đình ông Thậm, hàng xóm nhà Hồng là Tây, Nhỏ và Tài đang ngủ canh tôm, thì phát hiện Khởi, con trai của Hồng, đi qua lại gần đầm tôm của gia đình ông Thậm. Nghĩ Khởi đang có ý định phá vuông tôm, nên những người làm công này hè nhau bao vây đánh Khởi. Sau trận đòn này, Khởi ôm hận trong lòng, nên khoảng 3 ngày sau, y lên kế hoạch cùng anh em trong gia đình sang phần đất của gia đình ông Thậm gây sự nhằm có cớ đánh lại để trả thù. Kế hoạch được vạch ra, Khởi và các chiến hữu thực hiện nhưng không thành, lại còn bị đánh cho một trận no đòn. sau hai lần bị đánh, Khởi kể lại toàn bộ sự việc cho cha là Hồ Văn Hồng. Nghe con kể xong, máu cốt đồ nổi lên. Hồng đi tìm thuê người đánh dằn mặt gia đình ông Thậm. Vậy là cuộc chém giết như phim kiếm hiệp xảy ra tại vùng quê nghèo, xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình. Cơ quan điều tra sau đó vào cuộc, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, những người tham gia cuộc hỗn chiến về hành vi cố ý hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Nhưng Hồ Văn Hồng như bóng ma bỗng biến mất một cách kỳ lạ, không để lại dấu vết. Công an huyện Thới Bình, Cà Mau đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Hồng. Hành tung bí ẩn. Trong lúc công an cất công truy tìm, điều không ai ngờ tới là Hồng vẫn ở trong nhà. Thậm chí y còn thường xuyên tổ chức ăn nhậu với những người quen của con mình. Nguồn tin quan trọng Hồng xuất hiện ở nhà được báo về công an huyện Thới Bình. Nhưng cả hai lần các trinh sát đột nhập vào nhà đều không thấy y hay dấu vết gì khả nghi để lại. Thay vào đó là những lời thoá mạ của người thân Hồng. Để đột nhập căn nhà của gia đình Hồng là điều khó khăn đối với trinh sát. Căn nhà luôn đóng kín cửa, còn ngoài vuông tôm là những căn chòi do con Hồng đóng đô và được canh gác cẩn thận. Khi có người lạ hay cán bộ ấp xã xuất hiện đều bị các con của Hồng phản ứng lớn tiếng. Quyết không chịu thua cuộc, các trinh sát của phòng truy nã tội phạm công an Cà Mau được tung vào cuộc. Qua kiểm tra các nguồn tin mới nhất, trinh sát phát hiện Hồng cùng lúc có hai tình nhân tại địa phương, nên nhận định y khó mà đi đâu xa. Nhưng Hồng ẩn nấp ở đâu, đó mới là điều làm đau đầu các trinh sát. Bởi nhiều lần theo dõi nhà hai người tình của Hồng, các trinh sát cũng không phát hiện được gì. Trinh sát vào vai dân đi cải tạo vuông thuê để danh chính ngôn thuận có mặt tại địa bàn. Qua đó phát hiện cứ hàng đêm trong nhà Hồng có người đàn ông đi đặt và thăm lú dụng cụ bắt tôm ở vuông tôm. Nhưng do trời tối, các trinh sát khó xác định được người đàn ông đó là ai. Điểm lại những lần áp sát hay đột kích vào nhà Hồng, các trinh sát nhận thấy cứ có người lạ hay lực lượng làm nhiệm vụ đến là người nhà của Hồng đều cố tình ngăn chặn, nói chuyện lớn tiếng hơn bình thường, như cha tao không có ở nhà đâu mà vào tìm. Những tình tiết này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sâu chuỗi những nghi ngờ trên, các trinh sát khẳng định Hồng đang ẩn náu trong nhà. Nhưng Hồng trốn ở đâu? Trên mặt đất không có thì chỉ chui dưới đất. Với nhận định này, các trinh sát tiếp tục bám địa bàn. Thời gian này các trinh sát lại không thấy bóng người đàn ông đi thăm lú trong đêm nữa. Nhưng trong một cuộc nhậu đêm ở nhà Hồng, trinh sát nghe các con Hồng nhiều lần hô ba uống đi. Căn hầm dưới thùng than. Trinh sát Trần Quốc Đông kể, do gia đình Hồng rất hung hăng, mọi người gọi y là năm cam miệt vườn, nên mọi sự tiếp cận đều khó. Sau khi thẩm định nguồn tin và kết quả trinh sát, chúng tôi khẳng định Hồng vẫn đang ở nhà nên xin ý kiến cấp trên cho phá án. Khi trời bắt đầu đổ mưa cũng là lúc các trinh sát phối hợp với chính quyền địa phương đến động viên gia đình Hồng ra đầu thú nhưng bất thành. Trước thái độ bất hợp tác của người thân Hồng, trinh sát Đông gọi điện xin ý kiến cấp trên thực hiện phương án 2, chuyển sang kiểm tra hành chính. Các trinh sát rà soát từng viên gạch trong nhà của Hồng, đến gian bếp, trinh sát phát hiện một thùng xốp chứa than đốt được sắp xếp cẩn thận. Điều này rất lạ, bởi hai con trai của Hồng suốt ngày say xỉn nên khó mà có thời gian chăm chút gian bếp như vậy. Trinh sát Đông nhớ lại. Bất chấp sự chửi bới can ngăn của người thân Hồng, nhanh như cắt, trinh sát Đông bước tới, nhấc bồng thùng xốp lên thì lộ ra một miệng hầm tối om. Lập tức các trinh sát quét đèn pin xuống dưới căn hầm nhỏ. Lát sau, một bóng người bất ngờ chui lên, đó chính là Hồ Văn Hồng. Trinh sát Đông kể lại, căn hầm được Hồng ngụy trang khá hoàn hảo, thùng than để ngay cạnh bếp mà khi nhìn vào mọi người cứ nghĩ là than dùng để nấu ăn. Thùng xốp chứa than được Hồng khoét lỗ để lấy không khí hít thở. Ngay sau đó, Hồng được di lý về cơ quan điều tra để lấy lời khai. Trong quá trình lấy lời khai, Hồng luôn khen trinh sát quá xuất sắc khi phát hiện ra căn hầm mà y đã đào sẵn để trốn tránh pháp luật suốt 5 năm qua. Chỉ có những người thân trong gia đình mới biết. Ngoài ra Hồng cũng khai, căn chòi sau nhà là nơi ẩn náu khi gia đình có khách, còn căn hầm là để trốn công an. Trong hơn 5 năm trốn lệnh truy nã, Hồng đã hàng ngàn lần chui xuống hầm khi có người lạ xuất hiện. Nhưng lưới trời lồng lộng, kẻ trốn lệnh truy nã cuối cùng cũng xa lưới pháp luật. Truy bắt phó giám đốc Đào Hoa, xác chết trôi sông. Trong lúc bốc vác đất từ ghe lên bờ, anh Tê, công nhân của cơ sở sản xuất than bùn, phát hiện bao bố màu trắng trôi lềnh bềnh bên đám lục bình. Theo con nước, đám lục bình trôi mất hút từ bao giờ, nhưng chiếc bao tải này vẫn cứ luẩn quẩn xung quanh khu vực. Anh Tê giật mình khi phát hiện một cặp chân người trong bao tải thò ra. Không tin vào mắt mình, anh lấy cây xào vứt bao tải lên thì đúng là xác chết của một người phụ nữ nằm trong tư thế co quắp, đang trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi kinh khủng. Nhận được tin báo, đội trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội PC45 có mặt tại hiện trường và xác định đây là án mạng. Án này thuộc loại án khó vì không biết danh tính nạn nhân và hiện trường. Khuôn mặt nạn nhân gần như bị phân hủy nên biến dạng hoàn toàn, vân tay thì bị bong chóc không xác định được. Sau nhiều lần đăng báo, cuối cùng điều tra viên cũng tìm được thân nhân của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Bùi Thị Thanh Thảo, 34 tuổi, ngụ quận 3. Điều tra viên mời người thân lên thẩm tra ngay, nhưng càng thẩm tra lại càng bối rối vì mối quan hệ của nạn nhân vô cùng phức tạp. Nạn nhân thường hay lui tới quán bar, vũ trường, quan hệ với người khác giới và kể cả đồng tính. Thêm vào đó, môi trường quán bar, vũ trường cực kỳ phức tạp với nhiều thành phần nên công tác xác minh càng khó khăn hơn. Trong một tháng trời, điều tra viên đã lân la đến nhiều quán bar, vũ trường nhờ hàng trăm người nhận dạng nạn nhân, nhưng họ đều lắc đầu. Điều này cho thấy nạn nhân không bám trụ tại một quán bar, vũ trường nhất định và càng không phải là khách ruột của bất cứ quán bar, vũ trường nào, nhưng biết sân chơi của nạn nhân là quán bar, vũ trường. Qua nước ngoài truy lùng hung thủ. Thế là điều tra viên quay ngược lại các quán bar, vũ trường, xin danh sách các nhân viên nam lẫn nữ xin nghỉ việc đột ngột trong thời gian gần đây. Cầm trên tay danh sách hàng chục nhân viên, nhưng đa số những người này thử việc nên hồ sơ lý lịch xin việc ghi rất sơ sài. Đi xác minh một người mà mất cả tuần vì địa chỉ cư ngụ, nhân viên ghi trong hồ sơ đa số là địa chỉ tạm trú, thuê trọ. Nhiều khi tìm được địa chỉ, đến khi đến nơi thì họ đã dọn đi chỗ khác ở. Mất quá nhiều thời gian và công sức nhưng không hiệu quả. Điều tra viên quay lại nhờ quản lý quán bar, vũ trường giúp đỡ và được biết một quy luật. Nhân viên quán bar, vũ trường thường nghỉ việc là chuyển qua quán bar, vũ trường khác làm, chứ không hoàn toàn nghỉ luôn. Nhờ vậy điều tra viên vận dụng biện pháp loại trừ, chịu khó đi xác minh thêm thời gian nữa thì còn lại danh sách một số người nghỉ việc hẳn. Tiếp tục sàng lọc, điều tra viên nhận định Nguyễn Vũ Phương, 29 tuổi, quê Kiên Giang, nhân viên bảo vệ một quán bar trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 là nghi can số 1. Bởi vì tối hôm nạn nhân bị mất tích cũng là ngày Phương đột ngột xin về sớm rồi nghỉ việc luôn. Một tia sáng le lói bắt đầu hé lộ. Cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành làm rõ nghi vấn này. Một cuộc truy lùng quy mô được triển khai nhưng Phương bất dạng. Hàng chục trinh sát đã được huy động vào các quán nhậu, sòng bạc, quán bar, vũ trường, kể cả về quê truy lùng Phương. Về quê Kiên Giang, người nhà cho biết Phương làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tháng nay không thấy về. Nhận định nơi thuê trọ của Phương có khá nhiều khả năng là hiện trường chính, nhưng khi tiếp cận người yêu của Phương để tìm hiểu thì cô này nói không biết. Mọi hướng điều tra đến đây đã đi vào ngõ cụt. Hơn tháng sau, từ nguồn tin trinh sát, điều tra viên biết được Phương đã lẩn trốn ở Campuchia, thỉnh thoảng có về thăm gia đình. Vận dụng mối quan hệ, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhờ người đi xác minh thì đúng là Phương đang làm nhân viên nhà hàng tại Phnom Penh, Campuchia. Nhưng khi người của cơ quan điều tra đến tiếp cận thì Phương lại bỏ qua Thái Lan sinh sống. Không hiểu tại sao mỗi lần tiếp cận thì Phương lại chuyển đi nơi khác, cứ tưởng thông tin bị rò rỉ nên cơ quan cảnh sát điều tra tạm ngưng tiếp cận Phương. Và lại việc qua nước ngoài truy lùng Phương gặp nhiều khó khăn. Gần một năm trôi qua, Phương vẫn biệt tâm. Thời hạn điều tra cũng hết nên hồ sơ vụ án được xếp lại. Do chưa có đủ chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra cũng mới chỉ khởi tố vụ án, chưa thể khởi tố bị can. Nhờ báo chí bắt được hung thủ. Trong lúc cơ quan cảnh sát điều tra mất dấu, không biết Phương đi đâu về đâu, thì cũng là lúc Phương lên lại thành phố Hồ Chí Minh. Lần này Phương lên thành phố Hồ Chí Minh không phải xin vào quán bar, vũ trường làm việc, mà đóng vai Việt kiều khách VIP của một số quán bar vũ trường lớn nhằm lừa tình lừa tiền. Phương đã thay tên đổi họ, lấy tên là Jimmy Nguyễn. Tối nào Phương cũng ăn mặc sang trọng đến quán bar ở quận 10 chơi, bo tiền thoải mái. Nhờ vóc dáng cao to, gương mặt dễ nhìn nên Phương được nhiều nữ đại gia để ý. Trong một lần nhảy cùng Phương, nữ giám đốc một công ty ở Khánh Hòa đã phải lòng chàng trai trẻ phong độ. Mặc dù đã có gia đình, nhưng nữ giám đốc đang say men tình này vẫn đưa tình nhân của mình về công ty và đặt lên ngồi ghế phó giám đốc. Từ khi gặp nữ đại gia này, Phương đã thật sự đổi đời. Với vỏ bọc phó giám đốc một công ty bề thế, Phương yên lòng hưởng lạc. Ở một diễn biến khác, trong một lần ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát các vụ trọng án chưa khám phá, điều tra viên đã nhờ một số tờ báo đăng hình ảnh truy tìm Phương nhưng vẫn không nhận được thông tin nào. Một thời gian sau, ngày 13 tháng 10 năm 2010, báo Thanh Niên vào cuộc, đăng bài truy bắt nghi can giết người thả trôi sông. Một bạn đọc ở Khánh Hòa đã đọc và nhìn ảnh đăng báo thấy giống hệt vị phó giám đốc bảnh bao nói trên nên báo công an. Từ đây bức màn bí mật về hung thủ được mở ra. Nhận được tin, điều tra viên cùng trinh sát đã bay ra Nha Trang. Mới đầu, Phương không thừa nhận là hung thủ gây án. Phương thừa nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân, có chở nạn nhân về phòng trọ ở quận Bình Tân chơi, rồi nạn nhân tự chạy xe về. Nhưng trước những chứng cứ đầy thuyết phục, sau nhiều giờ đấu tranh, Phương đã cúi đầu nhận tội. Phương khai, lợi dụng người yêu về quê, Phương đã đưa nạn nhân về phòng trọ ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân chơi. Tại đây nạn nhân phát hiện phòng trọ của Phương có áo quần nữ nên ghen tuông dẫn đến xô xát. Phương đã giết nạn nhân, sau đó bỏ xác vào bao tải mang đến con kênh trên vứt phi tang, rồi lấy xe SH, điện thoại di động của nạn nhân bán tiêu xài. Vụ án đã được đưa ra xét xử, Phương nhận án tử hình và đang chờ ngày thi hành án. Ngồi tù 10 năm trốn lệnh truy nã. Đầu năm 1991, Mai Thế Sơn để vợ và 4 con nhỏ ở lại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, dẫn theo em trai là Mai Thế Bình và Lâm Đồng khai thác vàng lậu. Anh em Sơn, Bình đến khai thác vàng ở A86, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, đào hầm khoét núi để tìm vàng. Trong quá trình gia cố hầm, Sơn mượn chiếc cưa của Trần Văn Chất cùng quê với Sơn, sau đó giữ luôn. Nhiều lần Chất đòi lại cưa nhưng anh em Sơn Bình không trả, cho nên cứ mỗi lần uống rượu vào Chất lại chửi rủa thóa mạ anh em Sơn. Đêm 28 tháng 3 năm 1991, mâu thuẫn giữa Chất và Sơn Bình tăng cao, hai bên đánh nhau. Sơn dùng dao đâm Chất chết. Sau khi gây án, Sơn và Bình bỏ trốn nên bị công an Lâm Đồng phát lệnh truy nã vào ngày 8 tháng 4 năm 1991. Nhiều mũi trinh sát được cử đến các bãi khai thác vàng thiếc trên địa bàn Lâm Đồng, nhưng vẫn không tìm thấy Sơn và Bình. Một tổ trinh sát lên đường ra Thanh Hóa nhưng cũng không có kết quả. Vụ án giết người tại bãi vàng A86 tạm thời khép lại. Bất ngờ chuyên án TF13. Sau khi công an tỉnh Lâm Đồng thành lập phòng truy nã tội phạm PC52 đã mở chuyên án bí số TF13 để tiếp tục truy xét Sơn và Bình, do Thượng tá Nguyễn Minh Phượng, trưởng phòng làm trưởng ban. Ban chuyên án tiếp tục cử trinh sát ra Thanh Hóa xác nhân nhân thân hai đối tượng, thì hay tin vợ của Sơn là PTD đã dẫn con vào Đắk Lắk lập nghiệp. Thượng tá Nguyễn Văn Nghĩa, phó trưởng phòng PC-52 kể, một tổ trinh sát tức tốc được cử tới Đắk Lắk, nhưng khi tìm được nơi ở của bà D thì vẫn không thấy Sơn ở đó. Bà D cho biết cuối năm 2010, lúc lên Đắk Lắk thăm vợ con, Sơn có dắt theo vợ hai tên là Tiên đang ở một bãi vàng nào đó thuộc tỉnh Lâm Đồng. Từ thông tin quý báu đó, ban chuyên án tung quân đến tất cả các bãi vàng trong tỉnh Lâm Đồng, vùng giáp danh tỉnh Đắk Nông để tìm vợ chồng Sơn Tiên. Hỏi ra những người đãi vàng cho biết chỉ có vợ chồng Hạnh Truyền ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng thỉnh thoảng có vào bãi vàng. Qua xác minh tại huyện Đam Rông, trong một khu rừng sâu ở thôn 3, xã Đạ San, có Đào Xuân Hạnh, 55 tuổi, nguyên quán Yên Khánh, Ninh Bình, cùng vợ là Trần Thị Truyền, không phải Tiên, mới đến phá rừng làm rẫy hơn năm qua. Do hiếp dâm con riêng của vợ, nên ngày 20 tháng 4 năm 2001, Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 16 năm tù. Dịp mùng 2 tháng 9 năm 2010, Hạnh được đặc xá sau 10 năm ngồi tù. Với những thông tin đó, ban chuyên án gần như tắt hết hy vọng vì chân dung của Sơn vẫn chưa lộ diện. PC-52 cho giả soát lại tất cả hồ sơ tội phạm trọng án cùng nhân thân. Trong đó có hồ sơ của Sơn và đặt nghi vấn. Tại sao một người vừa được đặc xá như Hạnh lại vội vàng đưa vợ con vào rừng sâu heo hút, phá rừng làm rẫy để sống cách ly với xã hội? Với linh cảm nghề nghiệp, chúng tôi quyết định lục danh chỉ bản của Sơn và Hạnh để so sánh. Vì trước khi vào Lâm Đồng, Sơn đã từng có tiền án về tội trộm cắp ở Thanh Hóa. Thượng tá Phượng nói, thật bất ngờ, kết quả giám định do phòng PC-54 cung cấp khẳng định dấu vân tay của Mai Thế Sơn và Đào Xuân Hạnh là của một người. Trong tù cảm thấy an lòng hơn. Thượng tá Nghĩa cho biết, cuộc truy tìm Hạnh, Sơn vô cùng vất vả. Nhiều lần các trinh sát đóng vai người đi mua củ mì hoặc người tìm mua đất, rồi trèo đèo lội suối băng rừng để tiếp cận nơi ở của Sơn, nhưng y đều vắng nhà. Lúc thì Sơn về quê thăm mẹ, khi thì đang ở Đắk Lắk thăm em. Có lần biết Sơn đang ở Ninh Bình thăm bà con, trinh sát bay ra tới nơi thì y vừa vào bỉm Sơn Thanh Hóa thăm em. Tìm đến nhà em của Sơn thì họ nói hắn vừa đi khỏi. Một thời gian Sơn trú nhà của cha vợ hai ở Quảng Trị. Khi trinh sát lặn lội tới nơi thì người nhà cho biết Sơn vừa đi Đắk Lắk. Khi xác định được nơi ở của Sơn, trinh sát tìm đến y thì lại đi Vũng Tàu. Một tổ trinh sát khác tới Vũng Tàu thì y lại qua Đồng Nai. Một trinh sát nhớ lại, ở Đắk Lắk, Sơn có nhiều bà con, nhưng y không đến bất cứ nhà ai mà chỉ ngồi ở quán cà phê nào đó gọi điện hỏi thăm để xin tiền. Những người bà con thấy tội nghiệp mang tiền tới cho. Có tiền, Sơn thuê nhà trọ xoàng ở gần bến xe để ngủ qua đêm và thường xuyên đổi nhà trọ, nên rất khó khăn trong việc truy bắt. Chưa hết, Sơn thường xuyên thay đổi số điện thoại di động, nên người thân cũng không thể liên lạc được. Trong quá trình truy bắt Sơn, trinh sát hay tin Bình vừa cùng vợ con chuyển đến sinh sống ở xã Nam Ca, Đắk Lắk. Ban chuyên án quyết định lật bài ngửa vụ án. Ngày 15 tháng 6 năm 2012, công an đến xã Nam Ca đọc lệnh bắt Mai Thế Bình, lúc này 43 tuổi. Thượng tá Nghĩa yêu cầu Bình gọi điện cho Sơn, thuyết phục Sơn ra trình diện. Tiếp đó, Bình gọi điện cho mẹ ruột đang ở Thanh Hóa, kể lại chuyện hai anh em gây án mạng cách đây 21 năm và nhờ bà khuyên Sơn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngày 16 tháng 6, Thượng tá Nghĩa gọi điện cho bà PTD, vợ cả của Sơn. Rất may đúng lúc Sơn đang ở đó. Bà D chuyển máy để Sơn nói với ban chuyên án. Thượng tá Nghĩa thuyết phục Sơn đầu thú và y đồng ý. Tôi cho phép Sơn 3 ngày đi thăm bà con anh em, sau đó lên Đà Lạt trình diện, với điều kiện phải luôn giữ số điện thoại liên lạc, và Sơn đã giữ đúng lời hứa, Thượng tá Nghĩa nói. Đúng hẹn, sáng 19 tháng 6 năm 2012, Sơn lúc này 53 tuổi, có mặt tại trụ sở PC-52. Câu đầu tiên Sơn thốt ra, Tôi nghĩ có vay có trả. Lúc này là lúc tôi phải trả. Thượng tá Nghĩa cho biết, Sơn nói rằng hơn 20 năm qua, ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Thời gian 10 năm sống trong tù, Sơn cảm thấy an lòng hơn vì trốn được lệnh truy nã. Khi được tha trước hạn, ông ta lại sống trong thấp thỏm nên quyết định chuyển nhà vào rừng ở huyện Đam Rông để ẩn mình nhưng vẫn không thoát. Nghịch tử giao giảng cứu chúng sinh. 14 năm trước, vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 1998, người dân ấp Hiệp Thành, xã Việt Thắng, huyện Cái Nước bàng hoàng nghe tiếng kêu cứu của bà Đỗ Thị Lập, 61 tuổi. Mọi người chạy lại thì thấy lửa đang vây lấy bà Lập. Hàng xóm liền thay nhau lấy nước tạt vào người để cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó. Cơ quan chức năng xác định kẻ gây án chính là Lâm Tấn Hải, 43 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, con rể của bà Lập. Năm 1990, Hải quen biết và kết hôn với con bà Lập. Khi đứa con đầu lòng ra đời cũng là lúc Hải bắt đầu thay đổi tính tình, rượu chè be bét, vô cớ đánh đập vợ. Không chịu nổi sự bạo hành của Hải, năm 1997, vợ Hải cùng con về nhà bà Lập ở. Ngày 1 tháng 8 năm 1998, Hải tìm đến xin gặp vợ, nhưng bà Lập không cho vào nhà. Hải bỏ đi, nhưng trong lòng oán hận nên nảy sinh ý định giết bà Lập. Nghĩ là làm, Hải đi thẳng ra đầu xóm mua chai xăng rồi một mạch tới nhà tưới vào người bà Lập và bật quẹt đốt. Gây án xong, Hải trộm chiếc xuồng máy của người dân bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó. Trong những ngày bị tạm giam, Hải giả vờ bệnh xin ra điều trị. Trong lúc điều trị, lợi dụng sự sơ hở của quản giáo, Hải đã bỏ trốn về nhà mẹ ruột. Tại đây, Hải lại tiếp tục đốt bị thương mẹ mình rồi bỏ trốn. Năm 1998, Công an tỉnh Cà Mau ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Hải. Cuộc điện thoại bất ngờ. Xem xét lại hồ sơ những đối tượng bị truy nã mang tội danh đặc biệt nguy hiểm, Trung tá Trần Thanh Tùng đặc biệt chú ý đến hồ sơ truy nã của Hải. Trung tá Tùng quyết định bắt Hải cho bằng được. Đang lên kế hoạch truy tìm nghịch tử này, bỗng chuông điện thoại trên bàn reo vang. Cuộc điện thoại từ công an thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa thông tin một đối tượng tên Lâm Văn Hợp có biểu hiện khả nghi, đang hành nghề khám bệnh từ thiện, có nguyên quán Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau, đang tạm trú tại phường Ninh Hà. Nhận thông tin, Trung tá Tùng suy nghĩ miên man, liệu cái tên Lâm Văn Hợp có liên quan gì tới Lâm Tấn Hải. Lật lại hồ sơ của Hải, thể hiện Hải có người em ruột là Lâm Văn Hợp, hiện là công nhân của nhà máy chế biến thủy sản. Từ những thông tin trên, Trung tá Tùng quyết định đến Ninh Hà, vì có thể Hải đã lấy tên của em ruột để trốn tránh. Thế nhưng khi đến Ninh Hà, đối tượng vừa bị công an giữ chứng minh nhân dân vì điều khiển xe máy, không có giấy đăng ký xe, không giấy phép lái xe, đã trốn mất. Tuy nhiên trinh sát phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Từ những thông tin do công an thị xã Ninh Hòa cung cấp, Trung tá Tùng khẳng định Lâm Văn Hợp chính là Lâm Tấn Hải. Hải lấy danh thầy hai để chữa bệnh và tuyên truyền đạo trái phép. Để thu hút người dân, y thường hô hào được bề trên giúp đỡ nên ra tay cứu nhân độ thế. Khi tuyên truyền đạo và chữa bệnh, y ăn gói mì chay để tâm trong sáng và một ngày chỉ ăn một gói. Kiểu chữa bệnh kỳ quái và ăn nói bậy bạ của Hải lại được nhiều người tin tưởng. Y lên Hòn Quẫy, phường Ninh Hà, lợi dụng sự thật thà của hai anh em, ông Lê Văn Cường và ông Lê Văn Tèo, để xin ở nhờ chòi canh dãy, rồi lập bàn thờ cúng để phục vụ việc chữa bệnh. Lúc thì y chữa bệnh tại Khánh Hòa, khi thì y lặn lội xuống các tỉnh miền Tây, đặc biệt là khu du lịch Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, hay khu du lịch Núi Sam. Ngoài mặt luôn nói cứu nhân độ thế, nhưng thầy hai là kẻ chuyên đào mỏ chuyên nghiệp. Trong những lần khám cho chị N, ngụ ở Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, y rủ dê rồi dắt chị N lên Ninh Hà sinh sống. Do không chịu nổi cực khổ cùng người chồng, không lo làm lụng, chị N bỏ trốn về quê. Phát hiện chị N tìm cách về quê, Hải nói, đi đâu thì đi, phải để chiếc xe lại. chị N đành bỏ chiếc xe lại cho Hải. Sau đó cũng bằng cách chữa bệnh sằng bệnh và truyền đạo, Hải tiếp tục dụ dỗ chị Hát, ngụ ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đến Hòn Quậy sinh sống với y, cho đến khi chị Hát phải bán hết tài sản. Kết thúc hành trình 14 năm lẩn trốn. Sau đó một nguồn tin cho hay, Hải lại hành nghề ở Bạc Liêu. Trưa ngày mùng 10 tháng 3 năm 2012, có một người thanh niên dẫn theo người thân tìm đến nhà một người tên Thu, khu du lịch Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, nhờ vả. Đứa em tôi bị bệnh, gia đình chở đi chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi. Nghe tiếng thầy hai đã lâu, tôi nhờ chị giúp đỡ, nói với thầy hai thương tình chữa trị giùm em tôi. Gia đình tôi sẽ hậu tạ. Nhìn nét mặt khổ sở của người khách lạ, chị Thu bấm máy gọi điện thoại. Vài phút sau, người phụ nữ cho cuộc hẹn. Cũng may, thầy hai vừa về Bạc Liêu, nhưng ngày mai anh hãy đến. Thấy vẻ mặt thất vọng của vị khách, chị Thu trấn an. Thầy hai là người rất đạo đức và thương người, nên anh cứ yên tâm, mai dẫn em nó lại. Người khách lạ cảm ơn rối rít. Đúng hẹn, sáng sớm hôm sau, vị khách lạ tìm đến nhưng phải kiên nhẫn chờ đến chiều thầy hai mới xuất hiện. Vừa nhìn mặt vị khách, thầy hai luống cuống định bỏ chạy, nhưng nhanh như cắt, vị khách móc còng số 8 khóa tay thầy hai. Vị khách lạ ấy chính là Trung tá Trần Thanh Tùng, cán bộ phòng truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau. Lập tức đối tượng được di lý về Công an tỉnh Cà Mau để thực hiện thủ tục tố tụng. Lóe sáng nhờ cuống vé máy bay. Sáng mùng 5 tháng 3, đang ngồi uống cốc trà buổi sáng chuẩn bị đi làm, ông Lê Văn Minh, trưởng công an xã Hòa Phú, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, nghe tiếng la thảng thốt của anh Ngô Ngọc Tuấn, một người dân trong xã. Có người bị giết. Gặp ông Minh, anh Tuấn bàng hoàng kể, tôi cùng anh Lực chạy xe máy và đập hố cau để đốn keo lá tràm. Đến đoạn đường bê tông gần ngã rẽ vào trại chăn nuôi heo trong núi thì thấy có một người nằm chết bên đường, trên người đầy máu. Nhận tin báo về vụ trọng án, Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng và Thượng tá Trần Mưu, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 đích thân tới hiện trường để chỉ đạo điều tra. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân nam bị giết chết bằng dao. Hung thủ đã ra tay tàn độc với 32 nhát đâm trên đầu, cổ, ngực, bụng. Thượng tá Trần Mưu nhớ lại, ngoài hai con dao Thái Lan cán gỗ vấy máu, một đôi dép lê cỡ lớn còn mới, một điện thoại di động đã hỏng do thấm nước cùng một số tiền lẻ, thì hiện trường chẳng còn dấu vết nào khác. Chúng tôi phải xác định đây là vụ trọng án khó, bởi tung tích nạn nhân hoàn toàn không có dấu vết. Khó khăn hơn khi khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là vùng núi heo hút, nằm ngay bìa rừng, không có dân cư sinh sống. Trước đây thuộc khu kinh tế mới, ít người qua lại. Đây thực sự là bài toán hóc búa đối với điều tra viên. Giám đốc doanh nghiệp bị giết. Vụ trọng án chấn động vùng quê nghèo tưởng chừng đi vào bế tắc, bởi không ai biết và nhận dạng được người bị hại. Hung thủ đã rất xảo quyệt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, vật dụng liên quan đến người bị hại. Nhưng điều hung thủ không ngờ tới là cuống vé máy bay còn sót lại hiện trường được tìm thấy sau đó. Bằng nghiệp vụ, các điều tra viên đã nhanh chóng xác minh nhân thân của người có tên Trần Nam Hoàng trên cuống vé, đi chuyến máy bay của Vietnam Airlines lúc 19:30 ngày mùng 4 tháng 3 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng. Qua đặc điểm mô tả nhận dạng của người thân Trần Nam Hoàng, 35 tuổi, ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan công an xác định nạn nhân chính là Trần Nam Hoàng. Hoàng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Hoàng Phát Đạt, thành phố Hồ Chí Minh. Theo lời kể của gia đình nạn nhân, anh bay ra Đà Nẵng tối mùng 4 tháng 3 để mua lô hàng 18 máy sản xuất ván ép được giao bán trên mạng với giá 600 triệu đồng. Trước đó, công ty đã nhận được email chào hàng đính kèm hình ảnh nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất gỗ. Tên tuổi, số chứng minh nhân dân của hai chủ xưởng ở Đà Nẵng có máy móc cần thanh lý là Phạm Quang Trung, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Gia Lai, và Trần Văn Lâm, thường trú ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ngay lập tức các điều tra viên đã đi xác minh lai lịch của hai đối tác này, nhưng công an Quảng Nam và Gia Lai cho biết địa phương không có ai trùng tên cùng số chứng minh nhân dân như trên. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên xác định các email này được gửi đi từ một điểm internet ở Liêu Chiển, Đà Nẵng. Từ đây, công an nhận định hung thủ là người địa phương. Lộ diện vị đối tác bí ẩn. Lực lượng chính của PC45 được huy động vào cuộc. Tất cả nghi vấn đều tập trung vào vị đối tác vô danh, người mà nạn nhân chắc chắn đã gặp mặt khi đến Đà Nẵng. Qua xác minh các số điện thoại mà đối tác đã liên lạc với nạn nhân, các điều tra viên thấy nổi lên số điện thoại nghi vấn có địa chỉ thuê bao tại Đà Nẵng. Thật may mắn khi tên chủ thuê bao này lại trùng khớp với địa chỉ email liên lạc với nạn nhân thời gian qua. Tuy nhiên, xác định đó có phải là hung thủ hay không lại là chuyện khác. Một thông tin quan trọng nữa được thu thập càng làm cho cơ sở nhận định là chủ nhân số thuê bao trên là Nguyễn Hồng Phú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phú Quý Lâm, chuyên kinh doanh chế biến gỗ. Qua xác minh, các điều tra viên phát hiện thêm chi tiết. Sáng mồng 5 tháng 3, Phú có đến trạm xá địa phương nhờ khâu vết thương ở tay. Tại đây, hắn nói với y tá là do tai nạn lúc vận hành máy cưa. Xong, người y tá trực tiếp băng bó vết thương cho Phú, khẳng định với điều tra viên vết thương khô, đông máu đã xảy ra ít nhất 5 giờ trước khi tới trạm xá. Tôi đã làm gì mà mời tôi? Câu hỏi lớn tiếng thách đố khi các điều tra viên ập vào nhà lúc Nguyễn Hồng Phú, ngụ ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đang ngủ trưa. Ban đầu Phú rất lì và tỏ ra khá tỉnh, một mực chối cãi hành vi giết người. Nhưng cuối cùng, trước các bằng chứng, Phú đã cúi đầu nhận tội. Thượng tá Mưu kể. Phú khai nhận, trong quá trình kinh doanh bị thua lỗ, y đã lên mạng giao bán các máy móc chế biến gỗ của mình. Để đánh lừa khách hàng, Phú lân la đến các xưởng chế biến gỗ khác xin chụp ảnh và các thiết bị máy móc đắt tiền rồi đưa lên mạng giao dịch. Anh Hoàng đã thỏa thuận mua lô hàng được giao giá 585 triệu đồng. Trước khi đón nạn nhân tại sân bay, Phú đã chuẩn bị sẵn kịch bản giết người cướp tài sản anh Hoàng mang theo khi ra mua hàng, bằng việc mượn xe ô tô của bạn gái đến chợ mua hai con dao và đôi dép nhựa có số lớn hơn với kích cỡ chân của mình. Đến nơi, trước sự nhiệt tình của Phú, anh Hoàng không mảy may nghi ngờ mà đồng ý để Phú chở đi xem hàng ngay, và sau đó bị kẻ thủ ác xuống tay tàn độc. Vết thương trên tay Phú là do trong lúc giằng co với nạn nhân. Sau khi gây án, Phú lục lọi hết toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân cùng số tiền mặt là 3,4 triệu đồng, một máy ảnh và túi sách, đem về nhà cất giấu. Với sự tính toán cặn kẽ trước khi gây án, Phú ung dung mọi việc đều trôi chảy và công an sẽ khó lần ra manh mối. Nhưng hắn đã lầm. Bộ xương người dưới đáy sông. Một bộ xương người sâu dưới đáy sông được tình cờ tìm thấy. Từ đây, cơ quan công an đã lần ra vụ giết người cướp của man dợ xảy ra 3 năm trước đó. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 năm 2010, ba công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Hà đang vận hành tàu hút cát trên sông Phó Đáy thuộc địa phận xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, thì thấy vòi hút bị tắc. Lặn xuống dưới kiểm tra, họ phát hiện đầu vòi hút bị một chiếc quần Âu Nam màu tím than kèm cả thắt lưng ra bít chặt. Khi gỡ chiếc quần khỏi ống hút, các công nhân hoảng hốt vì phát hiện trong ống quần có lẫn một số xương ống và xương bánh chè như xương người. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám nghiệm chiếc quần và hai mảnh xương vừa thu nghiệm được tại hiện trường, đồng thời cho người mò vớt tại khu vực phát hiện chiếc quần và đã thu được một bộ hài cốt gần như hoàn chỉnh cùng một chiếc áo thun. Kết quả khám nghiệm cho thấy Tại vùng đỉnh của xương hộp sọ có hai tổn thương ở đỉnh sau và đỉnh trái. Trên á thun có nhiều vết rách. Dấu vết để lại cho thấy đây là nạn nhân của một vụ giết người. Các tổn thương gây ra ở vùng xương được xác định là các vết chém do vật có lưỡi sắc. Cùng với việc giám định ADN và qua công tác điều tra, cơ quan công an đã xác định người xấu số là anh Phan Văn Thu, 39 tuổi, ngụ thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, mất tích từ năm 2007. Cú điện thoại giữa đêm. Vụ việc anh Phan Văn Thu bị kẻ xấu hãm hại rồi vùi xác dưới đáy sông đã gây hoang mang lo sợ cho người dân Tam Dương. Ban chuyên án điều tra được thành lập do Phó Giám đốc Công an tỉnh Đỗ Văn Hoành làm trưởng ban. Ngoài các đơn vị nghiệp vụ điều tra, cơ quan công an huyện, thị xã phải cử một phó công an phụ trách điều tra và hai điều tra viên lên phối hợp với tổng số quân lên tới 50 người ngày đêm giáo giết truy tìm từ mọi manh mối. Vì vụ án đã xảy ra nhiều năm trước, hiện trường không rõ ràng, ít người biết và nhớ đến vụ việc, nên các điều tra viên được huy động chia thành nhiều mũi đến tiếp nhận mọi thông tin manh mối về nạn nhân. Theo nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nạn nhân là người hiền lành, chân chất, nên cơ quan điều tra loại trừ khả năng về một vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân mà tập trung vào khả năng giết người cướp của. Theo người nhà nạn nhân, chiều 25 tháng 8 năm 2007, anh Thu điều khiển xe máy cùng một điện thoại di động và mang theo 5 triệu đồng để đi mua nứa. Khi đi, anh Thu hẹn tối cùng ngày sẽ về để hôm sau cùng vợ đi chợ bán gà. Tại địa điểm anh Thu mua nứa, điều tra viên xác định do không mua được nứa nên anh Thu đã đi về vào khoảng 18 giờ. Đến 19 giờ 10 phút, người nhà gọi điện thoại di động cho anh Thu vẫn thấy đổ chuông nhưng anh không nghe máy. Đến 19 giờ 30 phút, người nhà gọi tiếp thì điện thoại đã tắt máy. Do vậy, khoảng thời gian anh Thu bị giết được xác định là 19 giờ 10 phút đến 19 giờ 30 phút. Các điều tra viên đã dùng xe máy để thực nghiệm quãng đường bắt đầu ra về của anh Thu và xác định nạn nhân bị sát hại khi đang ở tại bến đò hoặc di chuyển trên sông. Tuy nhiên, khi hỏi những người dân gần đó thì mọi người đều lắc đầu không biết về vụ việc trên. Sau nhiều nỗ lực, vụ việc tưởng rơi vào bế tắc do không lần được manh mối thì một mũi điều tra do Thượng tá Lê Văn Tọa, đội trọng án phòng cảnh sát hình sự tỉnh Vĩnh Phúc nhận được thông tin quý giá. Đây cũng là manh mối tạo ra bước ngoặt cho vụ án. Trước thời điểm bộ hài cốt được tìm thấy khoảng một năm, giữa đêm một cán bộ công an xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông cho biết nếu trong xã có người mất tích thì đó là một vụ giết người. Khi vị công an xã này hỏi thêm thông tin thì phía đầu dây bên kia tắt máy và bỏ luôn số điện thoại. Công an xã Liên Hòa đã kiểm tra trên địa bàn không thấy có trường hợp nào mất tích nên cho rằng đây là một trò phá quấy và bỏ qua. Từ thông tin ban đầu đó, bằng nghiệp vụ, các điều tra viên xác định người gọi điện thoại cho cán bộ công an xã là Nguyễn Tiến Bắc, 28 tuổi, ngụ xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch, nhưng đang đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, Bắc là con rể của bà Nguyễn Thị Hằng ở cùng xã Liên Hòa, có nghề lái đò qua sông Phó Đáy. Bà Hằng có hai con trai là Phạm Văn Mão, 25 tuổi và Phạm Văn Thìn, 24 tuổi. Tìm hiểu kỹ về mối quan hệ này, các điều tra viên phát hiện, sau thời điểm anh Thu bị sát hại, Phạm Văn Mão có biểu hiện khủng hoảng về tâm lý và bỏ nghề lái đò. Còn Bắc do mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên đã bỏ nhà vào Nam làm ăn. Từ đây điều tra viên đặt ra nghi vấn, phải chăng Bắc có mâu thuẫn với gia đình, nhà vợ nên đã gọi điện thoại cho công an tố cáo trả thù. Ngày 11 tháng 6 năm 2010, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Nguyễn Tiến Bắc và y đã nhanh chóng khai nhận hung thủ sát hại anh Thu chính là Phạm Văn Mão. Đền tội. Sau khi bị bắt khẩn cấp về hành vi giết người và cướp tài sản, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Phạm Văn Mão đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào chiều tối 25 tháng 8 năm 2007, anh Phan Văn Thu sau khi mua nứa về ghé quán nhà Mão để uống nước và thuê đò qua sông. thấy anh Thu mang theo nhiều tiền nên Mão đã nảy sinh ý định cướp. Trong khi đi đò, lợi dụng lúc anh Thu không để ý, Mão dùng dao bầu đâm chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã xuống nước. Sau đó Mão nhảy xuống sông kéo xác anh Thu lên thuyền để lột sạch tài sản gồm điện thoại di động và tiền bạc. Nhằm che giấu tội ác của mình, Mão dùng đò chở anh Thu ra một bãi cát gần đó, rồi dùng tay không moi cát đào hố để giấu xác nạn nhân, dùng búa đập bẹt lưỡi con dao gây án cho biến dạng rồi đem bán phế liệu. Mão mang theo chiếc xe máy của nạn nhân đến nhà Nguyễn Tiến Bắc nhờ bán, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc cho anh rể nghe. Sau đó Bắc đã bán chiếc xe máy này cho một người Trung Quốc ở Lạng Sơn với giá 1,1 triệu đồng. Vụ việc này cũng được Bắc nói lại với mẹ và em trai của Mão. Cuối năm 2010, Phạm Văn Mão bị Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên án tử hình về hai tội danh nói trên. Nguyễn Tiến Bắc bị phạt 2 năm tù về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Em ruột của Mão là Phạm Văn Thìn cũng bị tòa tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm. Từ màu đầu lọc thuốc lá. Bí ẩn băng cướp xài bình gió đá. Sáng 20 tháng 5 năm 2003, thành phố Đà Nẵng chấn động với một vụ cướp xảy ra tại ban giải tỏa đền bù thành phố. Hung thủ sau khi lừa nhân viên bảo vệ uống chai nước ngọt pha thuốc ngủ đã dùng bình gió đá và kiềm cộng lực phá két sắt cuỗm đi 1,5 tỷ đồng và không để lại bất kỳ dấu vết nào. Vụ án chưa được phá thì rạng sáng ngày 16 tháng 7 năm 2005, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á tại Đà Nẵng đã bị kẻ gian đột nhập. Sau khi phá cửa, chúng đã khống chế, đánh bảo vệ gãy 6 xương sườn và phá két sắt, lấy đi tiền ngoại tệ trị giá gần 6 tỷ đồng. Táo tợn là trong quá trình phá két sắt ngân hàng vào rạng sáng, khói từ bình gió đá bốc lên khiến người dân xung quanh tưởng có cháy. Mọi người chạy đến đập cửa báo cho bảo vệ ngân hàng thì nghe tiếng trả lời từ bên trong: biết rồi, nên yên tâm ra về mà không hề biết đang có một vụ cướp táo tợn xảy ra. Vào thời điểm đó, số tiền tương đương 7,5 tỷ đồng bị cướp là con số khủng, khiến người dân bất an và làm đau đầu công an địa phương. Thậm chí tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân vào cuối năm 2005, đây là đề tài nóng được các đại biểu đưa ra chất vấn về năng lực phá án đối với Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng lúc bấy giờ. Khi các câu chất vấn còn nóng hổi thì rạng sáng ngày 6 tháng 3 năm 2006, một vụ cướp táo tợn với phương thức tương tự tiếp tục xảy ra tại tiệm nữ trang cao cấp Thành Nhàn, lớn nhất nhì Đà Nẵng. Sau khi nhét rẻ và hăm dọa khống chế chị giúp việc, bọn cướp vơ vét toàn bộ nữ trang gồm kim cương, hột xoàn đá quý và hơn 10 ký vàng, bạch kim của tiệm này. Dù hung thủ đã ma mãnh phá hỏng một camera của tiệm nữ trang, nhưng vẫn còn một camera khác đang hoạt động. Nhưng hình ảnh thu được không gì khác ngoài một người đàn ông bịt mặt. Cả ba vụ là câu hỏi hóc búa đối với điều tra viên, bởi các manh mối lần ra hung thủ gần như không có gì. Thời điểm này đại tá Nguyễn Đình Chính vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng. Vị tư lệnh khối cảnh sát này đã quyết định thành lập chuyên án 115C với niềm tin tội phạm sẽ được đưa ra ánh sáng. Xác định ADN qua đầu lọc điếu thuốc. Về mặt nghiệp vụ, đây là vụ án quá khó và phức tạp mà anh em điều tra viên phải trải qua. Cùng một lúc, chúng tôi phải huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ và toàn bộ kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ, rà soát từng đối tượng nghi vấn, nghiên cứu tất cả chủng loại tội phạm, từ tội phạm kinh tế, cờ bạc, ma túy, gái mại dâm để sàng lọc đối tượng. Có những lúc vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt. Đại tá Chính nhớ lại, đã có hơn 300 đối tượng được đưa vào danh sách đen. Ít ai biết được, ánh sáng duy nhất để làm cơ sở phá án chỉ dựa trên 3 chi tiết nhỏ nhoi và quá mong manh để lại hiện trường. Đó là dấu vân tay thủ phạm in trên két sắt, một đầu lọc điếu thuốc đơn hưu ở hiện trường vụ cướp ngân hàng và hình ảnh người đàn ông mang đồng hồ trên tay phải thu được từ camera tại tiệm nữ trang Thanh Nhàn. Đặc biệt, bằng nghiệp vụ, Các điều tra viên xác định được ADN đối tượng qua đầu lọc điếu thuốc lá đơn hưu mà hung thủ bỏ lại tại hiện trường. Qua phân tích, cả ba vụ cướp đều cùng một thủ đoạn đột nhập mục tiêu, khống chế người và dùng bình gió đá cắt két sắt. Các điều tra viên xác định hung thủ phải là người có chuyên môn, giỏi về cơ khí. Đây là một chiến dịch lùng sục tất cả các cửa hàng bán gió đá và thợ cơ khí trên địa bàn Đà Nẵng để lần tìm manh mối, được các điều tra viên thực hiện giáo diết suốt nhiều tháng liền. Song song đó là sàng lọc để xác minh các đối tượng khả nghi có dấu hiệu bất minh về tài chính. Cuối cùng, ban chuyên án 115C khoanh vùng và xác định ba vụ trộm cướp táo tợn chấn động nói trên đều cùng một hung thủ và đối tượng này nằm trong giới cờ bạc. Nhưng làm sao để đưa hắn vào chồng? Vậy là một chuyên án khác về cờ bạc lại tiếp tục được lập nên để làm cầu nối cho chuyên án 115C. Ngày 12 tháng 4 năm 2006, một sòng bạc lớn trên đường Nguyễn Tất Thành có 10 người đang sát phạt nhau, đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt giữ. Trong đó có cả nghi can gây ra 3 vụ trên. Lật mặt. Qua đối chứng dấu vân tay cùng ADN, đúng như phán đoán của ban chuyên án, hung thủ lộ diện và đang nằm trong giọ. Trong khi đó, lúc bị bắt giam vì tội đánh bạc, hung thủ cứ nhởn nhơ và yên tâm rằng hành vi phạm tội của mình vẫn không bị phát hiện. Riêng tội đánh bạc, nếu có bị truy cứu hình sự thì chỉ thời gian ngắn là ra tù. Chính vì vậy, khi các chứng cứ phạm tội đã được củng cố chắc chắn, các điều tra viên lật bài ngửa và đấu tranh khai thác, hung thủ khá bất ngờ. Trước các chứng cứ thuyết phục được đưa ra, biết không thể chối cãi, Nguyễn Văn Hùng, 55 tuổi, còn gọi là Hùng Cự, ngụ ở phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, đã khai nhận thực hiện các vụ cướp, nhưng tuyệt nhiên không chịu khai đồng bọn. Vậy là phải mất thêm 2 tháng tiếp tục đấu tranh, vụ án mới được đưa ra ánh sáng hoàn toàn. Hùng khai ra đồng bọn gồm Nguyễn Thị Đá, vợ Hùng, Nguyễn Thị Xoa, em gái Hùng, ngụ phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, nơi Hùng gửi 2 hòm vàng. Nguyễn Đăng Thanh, còn gọi là Thanh Cu Búa, con riêng của vợ và là đồng phạm trực tiếp thực hiện các vụ cướp. Nguyễn Đình Nhã, tổ 47, phường Xuân Hòa, quận Thanh Khê, là nơi Hùng giấu các phương tiện để phá két sắt. Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng lớn tiền mặt và nhiều tài sản đắt tiền mà Hùng sử dụng tiền cướp được để mua sắm, đặc biệt là toàn bộ kim cương, hột xoàn và hơn 10 ký vàng bạc, bạch kim cướp ở tiệm vàng Thanh Nhàn Hùng mang lên chôn ở vùng núi ven thành phố. Tất cả các dụng cụ gây án sau đó đều được Hùng và đồng bọn tiêu hủy hoặc vứt xuống sông Hàn để phi tang. Tên cướp trong vai tài xế. Biên là nhân viên kỳ cựu của nhà xe QN. Hàng tuần, Biên vẫn lái xe chở khách chạy tuyến Gia Lai, Hà Nội và ngược lại. Người ta chỉ biết, từ năm 2002, Biên từ Quảng Ngãi lên Gia Lai làm nghề phụ xe. Từ đó quen biết HTT. Thấy Biên mồ côi cha mẹ, tính tình hiền lành, một thân một mình chịu khó làm lụng, nên chị T đem lòng yêu thương. Năm 2005, hai người kết hôn với nhau. Tiếp đó, từ một phụ xe, Biên trở thành lái chính, chạy tuyến Bắc Nam. Làm đồng nào, Biên cũng đều đưa cho vợ, chăm lo cho 2 con nhỏ. Tội chồng tội. Tháng 1 năm 2011, phòng PC52 mở lại chuyên án truy bắt Nguyễn Sĩ Viên, sinh năm 1974, quê Hà Bắc, thường trú tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bị truy nã từ ngày 16 tháng 1 năm 2000 vì tội trốn khỏi trại tạm giam công an Lâm Đồng. Trước đó, cuối năm 1995, Viên bị Tòa án Nhân dân thị xã Bảo Lộc tuyên phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo và 30 tháng thử thách về tội trộm cướp tài sản. Dù đang trong giai đoạn thử thách, nhưng Viên tiếp tục tham gia một băng cướp, dùng hung khí khống chế để cướp tiền. Do đó, ngày 8 tháng 2 năm 1999, Viên lại bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản. Viên bị giam chung phòng với 5 tội phạm khác, trong đó có một tử tù. Đêm 15 tháng 1 năm 2000, nhóm tội phạm này đã phá cửa phòng giam trốn thoát. Một ngày sau, lệnh truy nã toàn quốc 6 tên tội phạm trốn trại được ban hành. Hàng trăm trinh sát được tung nhiều hướng, tỏa đi nhiều tỉnh thành để truy bắt. Lần lượt, những kẻ trốn trại bị bắt, thậm chí có tên trốn sang Campuchia cũng bị bắt về. Riêng Nguyễn Sĩ Viên, sau nhiều năm truy tìm vẫn không hề có tung tích. Việc truy bắt y đành tạm gác lại. Từ ngày mở lại chuyên án, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, phòng PC52 cho rà soát lại nhân thân và các mối quan hệ của Nguyễn Sĩ Viên. Tất cả các manh mối lớn nhỏ đều được xem xét lại một cách cẩn thận. Như có thông tin Viên đang lái xe tải chở hàng tuyến thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Lực lượng trinh sát đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác minh ngay. Việc xác minh không hề đơn giản, vì ở thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn chiếc xe tải. Việc truy tìm người lái xe có tên Nguyễn Sĩ Viên lại càng khó khăn hơn. Vì các nhà xe có thể thuê bất cứ ai để lái xe, có người lái vài tháng lại đổi chủ, đổi tuyến. Vì vậy, việc truy tìm Viên theo hướng này không có kết quả khả quan. Tiếp đó, lại có thông tin Viên đã lấy vợ, có 2 con đang ở tỉnh Đắk Nông. Được sự phối hợp của Công an tỉnh Đắk Nông, việc rà soát Nguyễn Sĩ Viên, thường trú ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, được khẩn trương tiến hành nhưng cũng không mang lại kết quả. Thượng tá Nguyễn Minh Phượng, trưởng phòng PC52 Công an Lâm Đồng cho biết, chúng tôi không dừng lại việc truy tìm Viên ở tỉnh Đắk Nông mà quyết định mở rộng địa bàn sang cả các tỉnh Tây Nguyên. Dấu vết từ giọng nói. Sau khi thâm nhập dưới lái xe ở các tỉnh Tây Nguyên, một tia sáng lóe lên khi có thông tin về một lái xe tên Viên đang chạy xe khách tuyến Gia Lai đi các tỉnh miền Bắc. Các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai rà soát các nhà xe có chạy tuyến trên. Tại nhà xe QN có một lái xe tên thường gọi là Viên, nhưng khi kiểm tra hồ sơ thì nhân viên này lại tên là Biên, 38 tuổi, quê Quảng Ngãi, hiện có vợ và 2 con sống tại Gia Lai. Trinh sát nhìn tấm hình trong hồ sơ xin việc của Biên thì thấy hoàn toàn khác với Nguyễn Sĩ Viên khi trốn trại và bị Tòa án Nhân dân thị xã Bảo Lộc tuyên án. Việc truy tìm tưởng đi vào ngõ cụt, bất ngờ một trinh sát phát hiện Biên quê ở Quảng Ngãi nhưng sao lại nói giọng Bắc. Đây là một yếu tố không thể bỏ qua. Các trinh sát mang tấm hình của Biên về xã Đại Lào, Bảo Lộc nhờ công an khu vực nhận dạng. Nhìn tấm hình có bộ ria mép giả dặn của Biên, công an khu vực lắc đầu khẳng định chưa hề gặp người này. Không nản chí, phòng PC52 lại nhờ công an khu vực mang tấm hình hỏi những người hàng xóm của Viên. Kết quả là họ cũng lắc đầu không biết. Việc nhận dạng qua hình ảnh không có kết quả. Tuy vậy, các trinh sát vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của Biên và phát hiện ở nhà, Biên nói dối vợ là cha mẹ đã chết. Nhưng khi lái xe xa nhà, Biên vẫn thường gọi điện về thăm hỏi cha mẹ ở Bảo Lộc. Sau một thời gian theo sát, qua giọng nói và cách nói chuyện với các trinh sát và cách nói chuyện, các trinh sát khẳng định Nguyễn Văn Biên chính là Nguyễn Sĩ Viên. Tối 27 tháng 6, khi được đưa về công an Gia Lai làm việc, lái xe Biên tỏ ra rất bình tĩnh. Khi các điều tra viên hỏi về nhân thân, Biên xuất trình giấy tờ quê ở Quảng Ngãi, khẳng định không còn cha mẹ. Từ năm 2002 lên Gia Lai lập nghiệp. Khi các trinh sát nói đến vụ trốn trại 12 năm trước cùng với 5 tên tội phạm, Biên tỏ vẻ ngạc nhiên. Em không biết, có lẽ các anh nhầm em với ai khác. Các trinh sát tiếp tục đấu tranh, đưa ra nhiều chứng cứ như giọng nói của Biên khẳng định không phải quê ở Quảng Ngãi. Trong máy di động của Biên bị thu giữ có nhiều cuộc gọi về thăm người nhà ở Bảo Lộc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Sĩ Viên đành cúi đầu nhận tội và chấp nhận tra tay vào còng. Viên cho biết sau khi trốn khỏi trại giam Lâm Đồng, y đón xe ra Lạng Sơn sinh sống 1 năm, sau đó vào Quảng Ngãi làm đủ thứ nghề. Năm 2002 lên Gia Lai làm phụ xe. 22 giờ đêm ngày 29 tháng 6 năm 2012, Công an Lâm Đồng di lý Nguyễn Sĩ Viên về lại trại giam của tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị hồ sơ tiếp tục đưa ra xét xử vụ phá trại giam để trốn trại hơn 12 năm trước. tìm ra hung thủ từ đống tro tàn. Từ một quyển nhật ký bị đốt thành tro, lực lượng công an đã phục dựng từng tờ giấy bị than hóa, qua đó tìm ra các bằng chứng vạch mặt hung thủ một vụ giết người man dợ tại thành phố Hà Nội 6 năm về trước. Xác người chết thiêu trong chiếc vali. Sáng ngày mùng 4 tháng 9 năm 2008, anh Đỗ Văn Thắng, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, là người làm thuê cho cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Khi kéo xe cải tiến chở gạch qua khu đất trống nằm gần đường Hoàng Minh Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phát hiện một hình người cháy đen nằm co quắp giữa các bãi rác thải. Anh Thắng và nhóm người làm cho rằng đó là một ma nơ canh hỏng bị vứt đi rồi đốt lẫn với rác thải nên không để ý. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tại khu vực ma nơ canh bị cháy xuất hiện nhiều ruồi nhặng. Tò mò, anh Thắng đến gần quan sát và hốt hoảng khi nhận đó là một xác người. Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC21, Công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Nơi phát hiện ra xác chết là khu vực đất dự án, nên cách xa khu dân cư, không có nhân chứng nào biết chính xác thời điểm xảy ra vụ việc. Đặc biệt sau khi sự việc xảy ra, trời đổ mưa nên hiện trường đã bị xáo trộn ít nhiều. Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy xác chết là nữ, bị nhét trong một chiếc vali có khóa kéo kích thước 80 x 60 x 40cm. Đã bị cháy đen toàn thân, lộ xương sọ, xương mặt, xương tay chân, không có dấu vết thương tích nghi vấn do tác động của ngoại lực. Trong chiếc vali còn có một số đồ dùng cá nhân nhưng đã bị cháy thành tro. Nạn nhân được xác định có độ tuổi từ 20 đến 30, cao khoảng 1,5 mét, tóc nhuộm màu nâu, dài chấm vai. Xung quanh hiện trường không xa, lực lượng công an còn phát hiện một chiếc vỏ chai nước 7-Up loại nhựa 1,5 lít có mùi xăng. Dựa trên các vật chứng ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân bị giết chết trước khi mang đến đường Hoàng Minh Giám đốt xác. Như vậy, hiện trường chính của vụ án giết người này xảy ra ở một nơi khác. Hung thủ đã thực hiện hành vi thủ ác và tính toán việc che giấu rất tinh vi nhằm phi tang. Bí mật từ quyển nhật ký bị đốt thành than. Sau một ngày huy động nhiều nguồn lực tìm kiếm và từ nhiều nguồn tin, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân là chị Đào Thị Huệ, 25 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là sinh viên năm thứ tư khoa tiếng Hàn, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trước thời điểm mất tích, Huệ thuê trọ ở cùng anh trai ở thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Qua tìm hiểu về nhân thân chị Huệ cho thấy, cô nữ sinh viên này là một người hiền lành, sống kín đáo. Cùng với những bằng chứng khá sơ sài trong vụ cháy đã khiến cho lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn, thử thách. Quay trở lại với tang vật tìm thấy trong chiếc vali bị đốt, đội trọng án của PC21 đặc biệt chú ý đến một cuốn sổ ghi chép đã bị than hóa do cháy. Lật cuốn sổ này, ở trang cuối cùng đã cháy thành than, nổi lên những nét chữ được viết bằng tiếng Hàn Quốc và một số chữ bằng tiếng Việt. Bằng nghiệp vụ, PC21 đã phục dựng từng trang giấy bị cháy bằng cách tách từng lớp than, làm cứng lại, sau đó chụp ảnh lại trang viết và nhờ các chuyên gia tiếng Hàn Quốc dịch lại nội dung. PC21 xác định đây là một quyển nhật ký. Đáng chú ý, trong trang cuối của quyển nhật ký có nội dung: tôi đã gặp rất nhiều rủi ro ở Việt Nam. Tôi đã cùng người chết đến HCCB. Ngay sau khi gây ra vụ việc này, tôi hy vọng tình yêu của Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi. Thượng tá Nguyễn Văn Quyền kể lại, dựa vào các chuyên gia, công an xác định các chữ viết bằng tiếng Hàn Quốc rất thuần thục, chứng tỏ những nét chữ trên là do người Hàn Quốc viết. Cùng với nội dung trong quyển nhật ký cho thấy, người viết có mối quan hệ với nạn nhân. Từ các bằng chứng, dấu vết quan trọng này, cơ quan cảnh sát điều tra xác định thủ phạm là một người Hàn Quốc. Thượng tá Nguyễn Văn Quyền cho biết thêm, vào thời điểm đó, dù xác định kẻ tình nghi là người ngoại quốc, thì việc tìm ra cũng không hề dễ tại Hà Nội, nơi có số lượng người Hàn Quốc sinh sống làm việc rất đông. Từ chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương đã tổ chức rà soát, khoanh vùng theo từng nhóm đối tượng. Phải mất 5 ngày huy động tổng lực, các cơ quan chức năng mới tìm được ra hung thủ. Lộ diện hung thủ. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Kim Ji-jong, 39 tuổi, người Hàn Quốc. Từ các bằng chứng do công an Việt Nam đưa ra, Kim đã phải cúi đầu khai nhận y chính là thủ phạm giết chị Đào Thị Huệ, là gia sư dạy tiếng Việt, đồng thời là bạn gái của mình. Trong vụ án này, cùng với quyền nhật ký tại hiện trường, lực lượng điều tra còn tìm thêm một số bằng chứng đặc biệt quan trọng khác, đó là mẫu tinh dịch trong âm đạo nạn nhân. Xét nghiệm ADN, mẫu tinh dịch cho thấy hoàn toàn trùng khớp với ADN của Kim, và đây là bằng chứng không thể chối cãi theo luật pháp Việt Nam và quốc tế. Theo khai nhận, Kim Ki-jong nhập cảnh vào Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm 2007 để đi du lịch và tìm việc làm. Tại Hà Nội, Kim thuê trọ tại khu tập thể Trường Đại học Hà Nội và tìm gia sư dạy tiếng Việt. 4 tháng trước đó, Kim được người quen giới thiệu gặp và nhận Huệ làm gia sư. Sau một thời gian, giữa Kim và Huệ nảy sinh tình cảm yêu đương. Khoảng 16 giờ ngày 3 tháng 9 năm 2008, Kim gọi điện cho Huệ đến chơi. Sau khi quan hệ tình dục, giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Kim đã bóp cổ chị Huệ đến chết. Sau đó bẻ gập xác người yêu làm ba, giấu vào vali, rồi cầm 3 chai nhựa đi mua xăng. Kim vẫy taxi, đưa chiếc vali đến khu đất trống trên đường Hoàng Minh Giám, tưới xăng châm lửa đốt xác nạn nhân. Đầu năm 2009, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Kim Ki-jong án chung thân về tội giết người. Nửa năm sau bản án sơ thẩm đó, do kháng cáo của gia đình nạn nhân, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt Kim Ki-jong án tử hình do hành vi dã man, cố tình phạm tội đến cùng. Lật mặt, tên trộm đội lốt đại gia. Một tên trộm chuyên nghiệp truy nã suốt 14 năm qua, tưởng đã xóa sạch tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt giữ, di lý về Phú Yên để phục vụ điều tra. Đó là Nguyễn Vĩnh Tường, 37 tuổi, ở Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, Phú Yên, vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Phú Yên bắt giữ vào cuối tháng 6 năm 2012. Lần theo dấu vết. Lật lại hồ sơ vụ án đã xảy ra từ 14 năm trước, vào thời điểm giữa năm 1998, trên địa bàn huyện Sông Hinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy và tài sản tương đối lớn so với thời giá lúc bấy giờ. Với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, khiến người dân địa phương hoang mang lo lắng. Quyết tâm truy bắt thủ phạm, Công an huyện Sông Hinh lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa, khởi tố bắt giữ nhiều bị can. Riêng Nguyễn Vĩnh Tường, nghi can cầm đầu băng nhóm, đã nhanh chân bỏ trốn, khiến công tác điều tra xét xử vụ án hết sức khó khăn. Công an huyện Sông Hinh đã nhiều lần phát hiện, tổ chức và vây bắt, nhưng bất thành. Sau nhiều lần vồ hụt, Nguyễn Vĩnh Tường bỗng dưng mất dạng, nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Và cũng từ đây, hành tung của kẻ cầm đầu băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp này mất dấu vết. 13 năm sau, tháng 5 năm 2011, phòng cảnh sát truy nã tội phạm tiếp nhận hồ sơ truy nã tên Tường từ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Phú Yên chuyển về. Liền cử các trinh sát kiên trì cẩn trọng rà soát từng trang hồ sơ ngả màu theo thời gian để lần tìm những thông tin manh mối liên quan đến Tường. Nhiều lượt trinh sát cất công đến huyện Tây Hòa, Sông Hinh và Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cùng nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để xác minh những thông tin, địa điểm khả nghi mà Tường lẩn trốn. Thế nhưng tất cả những cuộc lần tìm này vẫn chưa xác định được manh mối liên quan. Thậm chí trinh sát còn tìm gặp những kẻ từng là kẻ trộm trong vụ án năm xưa để vận động thuyết phục họ nhằm tìm kiếm chút thông tin. Nhưng tất cả đều bất thành vì sau khi bỏ trốn, Tường chủ động cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Đầu năm 2012, các anh nhận được một nguồn tin của cơ sở cho biết sau khi Tường bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian, gia đình của y vẫn chuyển vào ấp Sông Xoài, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu làm ăn sinh sống. Thông tin ấy ngay lập tức được các trinh sát phối hợp công an tỉnh bạn kiểm chứng. Tuy nhiên các trinh sát chỉ nhận được một vài thông tin hết sức mơ hồ. Sau khi chuyển vào Nam một thời gian thì cha mẹ Tường lần lượt qua đời. Ba anh chị em trong gia đình Tường mỗi người tứ tán mỗi nơi. Anh cả cùng vợ con lên thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. Chị gái thì theo chồng về Nha Trang, Khánh Hòa sinh sống. Còn Tường cũng đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Nỗ lực theo dấu đối tượng bỗng phút chốc rơi vào ngõ cụt. Lật mặt. Tra cứu thông tin từ hồ sơ tàng thư nghiệp vụ tại công an tỉnh bạn, các trinh sát phát hiện được một thông tin hết sức giá trị. Cách đây vài tháng, Tường có về địa phương xin cắt hộ khẩu chuyển đến phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên qua xác minh thì được biết việc cắt chuyển khẩu này chỉ tồn tại trên giấy tờ vì thực tế Nguyễn Vĩnh Tường không ở địa phương này. Nhận định nhiều khả năng nghi phạm đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, các trinh sát lập tức lên đường. Sau nhiều ngày lặn lội tìm kiếm, xác minh tại đây, được sự hỗ trợ giúp đỡ của công an địa phương, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Phú Yên phát hiện Tường đang quản lý nhà hàng Giai Điệu ở phường 11, quận Phú Nhuận, nên đã bí mật cải trang tiếp cận địa điểm. So với bản ảnh cũ chụp cách đây nhiều năm, hình dáng bên ngoài của Tường đã thay đổi rất nhiều. Điều khá bất ngờ là sau nhiều năm lẩn trốn, lúc này Tường đã là một doanh nhân thành đạt, khi làm chủ hai nhà hàng lớn và đồng sở hữu một salon ô tô tại thành phố Hồ Chí Minh. Với vỏ bọc ấy, Tường đã tạo dựng được mối quan hệ rộng với nhiều thành phần ở địa phương và hầu như không ai mảy may nghi ngờ về quá khứ của đối tượng này. Hàng ngày, Tường thường cùng tài xế kiêm vệ sĩ đi ô tô hiệu Camry đến các địa điểm kinh doanh kiểm tra, thu tiền rồi nhanh chóng ra về. Đặc biệt, Tường không cư trú cố định tại địa điểm nào và rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Vì vậy, để tiếp cận, bắt giữ Tường cũng không hề dễ. Quyết không để đối tượng sống thêm lần nữa, sau một phút hội ý chớp nhoáng, Trung tá Bùi Sĩ Quân, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Phú Yên, quyết định phát lệnh bắt giữ. Rất nhanh chóng, tổ công tác chia thành hai mũi tiếp cận. Phát hiện Tường ăn mặc sang trọng, đang chỉ đạo nhóm bảo vệ làm việc trước tiền sảnh. Rất mưu trí, Trung úy Nguyễn Xuân Hoàng liền giả vờ làm khách say rượu, tiến đến chặn đầu xe ô tô để Đại úy Đỗ Minh Dương nhân cơ hội áp sát đối tượng. Thấy người lạ, Tường có tật giật mình, hô hoán bảo vệ đóng chặn cửa ra vào rồi trốn vào nhà vệ sinh khóa cửa cố thủ. Cùng lúc, mỗi công tác khác do Trung tá Bùi Sĩ Quân phối hợp với trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an và lực lượng công an địa phương cũng nhanh chóng ập vào, khống chế số đối tượng ngăn cản, bắt gọn Tường áp giải về trụ sở công an phường. Tại đây, Tường tỏ thái độ ngang ngược, la ó, đòi mời luật sư riêng và yêu cầu các trinh sát phải xuất trình giấy tờ lý do bắt giữ người. Nhưng khi nghe trinh sát cho biết các anh là lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Phú Yên và chìa bản lệnh truy nã cách đây 14 năm, thì gương mặt Tường liền biến sắc. Biết vỏ bọc của mình đã bị các trinh sát công an Phú Yên phát hiện vạch trần, Tường liền xuống nước năn nỉ, mặc cả mong được bỏ qua, nhưng các trinh sát nghiêm khắc nhắc nhở. Ngay sau đó, Tường đã được nhanh chóng di lý về Phú Yên để phục hồi điều tra, kết thúc hành trình 14 năm lẩn trốn. Phá án từ chợ Đồng Tính. Ra tay tàn độc. 12:30 ngày 13 tháng 4 năm 2011, thi thể ông Nguyễn B. được người thân phát hiện trong ngôi nhà của mình tại ngõ 1, đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thời điểm phát hiện, tử thi đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Pháp y cho thấy nạn nhân tử vong bởi 8 vết thương ở vùng đầu và cổ. Những dấu vết còn lại tại hiện trường của nạn nhân và hung thủ cho thấy ông B đã bị hạ sát khi đang cúi lom khom trong phòng ngủ, chân còn đi dép. Sau khi bị chém bất ngờ vào vùng đầu từ phía sau, nạn nhân gục ngã trên nền nhà. Phát hiện nạn nhân còn sống, hung thủ tiếp tục dùng dao cắt cổ nạn nhân cho tới chết. Sau khi ra tay, hung thủ mang hung khí gây án vào nhà vệ sinh, lau rửa vết máu, sau đó lục soát tài sản rồi tẩu thoát. Thủ phạm phải là người thân quen và được nạn nhân đưa về nhà nhiều lần, nên đã có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nề nếp sinh hoạt của nạn nhân trước khi ra tay sát hại. Và cũng chính là người quen biết, nên một khi hành động, hung thủ sẽ ra tay rất tàn độc để giết bằng được nạn nhân nhằm bịt đầu mối. Thượng tá Trần Ngọc Hà, đội trưởng đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Sở dĩ các điều tra viên đội trọng án khẳng định đây là vụ án giết người cướp tài sản, bởi kinh nghiệm phá án cho thấy chiếm đại đa số những người sống độc thân đều là những người có của. Tuy nhiên, họ cũng kỹ tính và rất cảnh giác với người lạ. Không phải người nào lần đầu gặp gỡ cũng được cho vào nhà. Ngay như họ hàng của nạn nhân sống xung quanh, sau này khi được hỏi cũng đều trả lời hầu như chưa bao giờ vào nhà ông B. Chính điều này càng làm cho chi tiết hung thủ gây án ít nhất đã có một thời gian ngắn làm quen với nạn nhân, tạo được lòng tin và được cho vào nhà. Ngoài những thông tin thu thập được từ dư luận, các điều tra viên đặt nghi vấn nạn nhân liệu có phải là người đồng tính. Và khi xác định được người đồng tính, sẽ định hướng và giúp ích được rất nhiều trong việc điều tra. Tuy nhiên, việc xác định nạn nhân có phải là người đồng tính hay không là điều rất khó. Bởi lẽ, đa phần họ thường luôn tìm cách che giấu con người thật của mình. Thậm chí ngay cả khi tiếp xúc với cơ quan điều tra, người nhà ông B cũng đều có ý phủ nhận và không muốn cung cấp thông tin. Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội phó đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Manh mối từ khu chợ đồng tính. Thông thường qua nhiều vụ án giết hại người đồng tính nam cho thấy, trong phòng ngủ của họ có treo rất nhiều tranh ảnh những nam diễn viên đẹp trai, những nam vận động viên thể thao nổi tiếng, có thân hình chuẩn hay những người mẫu, cộng với nhiều đồ sinh hoạt thường ngày được tìm thấy tại nhà ông B. Điều tra viên phần nào khẳng định nghi vấn là có cơ sở. Tập trung khẩn trương xác minh, các điều tra viên làm rõ ông B là người có nhiều mối quan hệ bên ngoài xã hội khá phức tạp. Ông từng quan hệ với nhiều người đàn ông khác nhau, và những người đàn ông này được nạn nhân đưa về nhà mình ngủ qua đêm. Nếu đã từng sinh sống và làm việc ở Hà Nội thì chẳng ai là không biết khu chợ đồng tính nằm ven hồ Hoàn Kiếm và hồ Thiền Quang. Khu chợ này thường được những người như ông B lui tới tìm bạn tình. Thượng tá Đáp cho biết, qua nhiều ngày lùng sục, các điều tra viên nắm được một thông tin cực kỳ quan trọng từ những người tại khu chợ đồng tính trên. Buổi chiều hôm xảy ra vụ án, có một nam thanh niên trẻ ngồi bên ghế đá, nơi trước này vẫn dùng làm nơi hẹn hò của dân đồng tính, thì bất ngờ ông B xuất hiện làm quen và sau đó rủ nam thanh niên này về nhà. Cũng tại nhà ông B, các điều tra viên còn thu thập được một đôi giày thể thao lạ cùng dấu vân tay khá nét trên chiếc hộp sắt để gần tủ thờ. Quá trình lục soát tài sản, đối tượng đã mở chiếc hộp này và vứt lại hiện trường. Kết quả giám định dấu vân tay sau này đã xác định là Đàm Văn Tuyên, 23 tuổi ở thôn Lọng Nghè, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Ngày 16 tháng 4 năm 2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuyên. Từ những bằng chứng thuyết phục, dấu vết quan trọng để lại hiện trường, Tuyên đã thành khẩn khai nhận hắn chính là thủ phạm giết chết ông Nguyễn B. Tuyên khai nhận khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2011, ông B bắt taxi đưa Tuyên về nhà mình. Khi về tới nhà ông B, Tuyên xuống bếp nấu cơm, thấy dưới gầm chạn có một con dao phay. Tuyên nảy sinh ý định giết ông B để cướp tài sản. Trong lúc uống rượu, ăn cơm tối, ông B có tâm sự với Tuyên về số tiền 3 tỷ đồng mà ông nhận được do bồi thường giải phóng mặt bằng, càng khiến Tuyên quyết tâm giết ông cướp tài sản. Khi được ông B nhờ xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên đã thủ con dao phay trong người. Lợi dụng lúc ông B đang ngồi quay lưng lại, Tuyên bất ngờ vung dao chém mạnh một nhát vào cổ, làm ông B ngã gục xuống nền nhà và tiếp tục ra tay như cơ quan điều tra ghi nhận. Sau đó, y tháo lấy hai chiếc nhẫn lắc dây chuyền bạc của ông B đeo trên người, cùng chiếc điện thoại di động và lục ví lấy tiền. Sau một hồi lục soát trong nhà vẫn không thấy tài sản nào đáng giá, Tuyên bỏ trốn. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Đàm Văn Tuyên về tội giết người cướp tài sản. Bí ẩn, nhóm sát thủ bịt mặt. Từ đầu năm 2008 đến đầu năm 2010, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ giết người. Điều đáng nói, các vụ án này đều có cùng một đặc điểm. Hung thủ đều bịt mặt, sử dụng xe máy, đi thành nhóm từ 4 đến 5 người. Phương thức gây án rất nhanh, phát hiện, áp sát đối tượng và bắn luôn. Biết nhưng không thể bắt. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45, Công an Hải Phòng, trong đó chủ lực là đội 9, đã vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội 9 đã xác định được nhóm đối tượng gây ra các vụ án trên, cầm đầu là Mai Đức Vượng, tức Tộ Tích, sinh năm 1981 ở Ngô Quyền, Hải Phòng, một tay giang hồ có tiếng. Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2008, để phục vụ cho các hoạt động của hệ thống cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cho vay cầm đồ, đòi nợ thuê, kinh doanh karaoke, Tộ Tích thu thập dưới trướng trên 20 đàn em đều có tuổi đời rất trẻ, với tiêu chí là lì lợm, máu lạnh và có thâm niên đi hoang. Địa bàn hoạt động của băng nhóm này rất rộng, cả ở Hải Phòng và các tỉnh phía Nam. Tộ Tích vốn được coi là trẻ con trong giới giang hồ Hải Phòng bởi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại khiến nhiều tay anh chị ngán bởi rất bạo tay, chi tiền sắm vũ khí. Y huấn luyện chỉ đạo đám đàn em, bất kể mâu thuẫn lớn hay nhỏ đều giải quyết bằng súng cho nhanh gọn. Ngay cả với các đàn anh trong giới làm ăn, nếu xảy ra tranh giành lãnh địa hoặc có bất cứ va chạm gì, Tộ Tích đều không kiêng nể, sẵn sàng chơi lại để lấy số má. Tộ Tích từng tuyên bố, không dàn xếp trước, bắn rồi hẵng nói chuyện. Mặc dù xác định rõ nhóm sát thủ bịt mặt dưới sự điều hành của Tộ Tích gây ra hàng loạt vụ trọng án trên địa bàn, nhưng các điều tra viên dường như bế tắc vì chứng cứ chưa đủ để khởi tố ra lệnh bắt. Vì vậy Tộ Tích cùng đám đàn em vẫn nhởn nhơ gây án. Trung tá Nguyễn Sinh Viên, đội trưởng đội 9 kể lại, việc phá án vô cùng khó khăn. Các hung thủ khi gây án bịt mặt nên rất khó nhận diện. Trong khi chúng phát hiện đối tượng cần thanh toán là bắn rồi tẩu thoát rất nhanh. Chưa kể chúng còn có tổ chức cất giấu và tiêu hủy vũ khí ngay sau khi gây án. Còn có vụ án xác định rõ hung thủ, ra lệnh bắt thì chúng đã bóng chim tăm cá. Đơn cử như vụ Luân Lý và Vinh Sinh, đàn em của Tộ Tích, bắn người ở số 34 ngõ Trẻ Hương, Lạch Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng. Sau khi gây án, cả hai được Tộ Tích cho tiền lẩn trốn ngay vào các tỉnh phía Nam. Thậm chí nhiều lần Tộ Tích còn đưa đàn em trốn qua Trung Quốc, khiến anh em gặp rất nhiều khó khăn trong công tác truy bắt. Trung tá Viên nói. Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, đội phó, lãnh đạo đội nhiều khi hàng tuần cứ ăn cơm xong là thức trắng đêm đọc hồ sơ, nghiên cứu, sàng lọc, tìm thêm chứng cứ, dựng thêm đặc điểm, phương thức thủ đoạn gây án của nhóm này. Còn với các trinh sát và điều tra viên của đội thì thường xuyên vắng nhà tới hàng tháng liền, khi dẫn nhau vào Lâm Đồng, khi vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại Vũng Tàu, cuối cùng về tay không. Công tác phá án dường như vẫn dẫm chân tại chỗ, nhưng cả đội vẫn động viên nhau phải củng cố tài liệu, chứng cứ để phá án. Nút thắt được mở. Khi nhóm sát thủ bịt mặt và trùm tộ tích đang là một thách thức với các trinh sát và điều tra viên đội 9, thì với bản chất côn đồ máu lạnh, chúng lại tiếp tục gây án. Và cũng từ vụ án này, nút thắt của tất cả các vụ án khác đã được mở. Ngày 17 tháng 8 năm 2011, những người dân sinh sống và bán hàng quanh khu vực số nhà 19, Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng đã bị một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh bốn người bịt mặt đi trên hai xe máy đến quán bánh đa trước cửa nhà số 19. Đến nơi phát hiện Nguyễn Chí Kiên, tức Kiên Lợn, sinh năm 1978, ở tại 19 Hai Bà Trưng, đang ngồi ăn bánh đa cùng vợ và mẹ vợ. Một trong bốn người trên rút súng quân dụng trong người, chĩa thẳng vào người anh Kiên, nã liên tiếp 5 phát đạn. Sau đó cả bọn tẩu thoát. Rất may, dù lãnh 4 viên đạn, viên còn lại găm thẳng vào chiếc xô đựng nước, nhưng anh Kiên vẫn thoát chết. Qua khám nghiệm hiện trường, từ phương tiện gây án là hai chiếc xe máy, với những đặc điểm mà các nhân chứng mô tả, từ cả phương thức trùng lặp với các vụ án trước là bịt mặt gây án, các điều tra viên nhận thấy có nhiều điểm trùng khớp với một số đối tượng trong nhóm tổ tích. Mặt khác, tất cả các mâu thuẫn của nạn nhân Kiên cũng được sàng lọc. Kết quả, trước khi bị bắn, Kiên không có mâu thuẫn với ai ngoài tổ tích trong chuyện tiền cho vay cầm đồ dẫn đến xô xát. Bên cạnh đó, các điều tra viên đã lần ra và thu giữ hai chiếc xe máy gây án bởi chúng gửi ở bệnh viện Ngô Quyền. Một trong hai chiếc xe được xác định là của Nguyễn Thành Thuận, tức Cuốn Nhái, sinh năm 1988 ở Hải An, Hải Phòng. Thuận là đàn em được tổ tích tin tưởng nhất, giao cho nắm giữ toàn bộ tiền cho vay, cầm đồ cùng tiền lãi hàng tháng. Các điều tra viên cũng làm rõ Luân Lý và Vinh Sinh, đối tượng tham gia vụ giết người ở 34 Trẻ Hương, Ngô Quyền. Tuy không tham gia vụ bắn anh Kiên, nhưng tham gia cất giấu hai chiếc xe máy, phương tiện gây án và vứt khẩu súng gây án xuống hồ Phương Lưu, Ngô Quyền. Tháng 9 năm 2011, sau nhiều ngày mai phục, các trinh sát đội 9 đã tóm được Luân Lý và Sinh khi cả hai từ phía Nam ra ẩn náu tại khu vực Ngô Quyền. Củng cố tài liệu, các điều tra viên xác định rõ tội danh của tổ tích và Nguyễn Văn Thuận. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát đã ra lệnh bắt khẩn cấp tổ tích và Thuận. Tuy nhiên, do cả hai đang lẩn trốn tại Trung Quốc, nên PC45 đã phối hợp với Interpol Việt Nam truy bắt. Tháng 2 năm 2012, PC45 đã tiếp nhận tổ tích và Thuận do công an Trung Quốc bàn giao tại cửa khẩu Móng Cái. Ngoài tổ tích, cho đến nay PC45 đã bắt tạm giam 6 bị can và quyết định truy nã 7 bị can trong băng nhóm này. Lật mặt kẻ dựng hiện trường giả. Chiều 18 tháng 4 năm 2008, Bùi Xuân Khánh, 40 tuổi, hớt hải chạy đến công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, trình báo vợ mình là Lương Thị Lan Anh đã thắt cổ tự tử tại nhà. Tự tử hay án mạng? Qua xác minh, công an xác định Lan Anh là một cô gái hiền lành, ít nói, làm công nhân tại một công ty may trên địa bàn quận Long Biên, không có mâu thuẫn với ai, cũng như không băn khoăn gì về công việc. Khám nghiệm hiện trường, điều tra viên phát hiện một bản photo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mang tên Bùi Xuân Khánh và Lương Thị Lan Anh. Trên mặt giấy có chữ viết mực bút bi xanh, nội dung tâm sự về việc phát hiện tin nhắn tình cảm giữa Khánh và một phụ nữ tên Hát. Tìm hiểu thêm, các điều tra viên của đội trọng án mới hay Khánh từng có một đời vợ và có một con trai năm nay khoảng 15 tuổi. Sau khi vợ mất, Khánh gửi con đến một cơ sở vừa học vừa làm ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Tháng 9 năm 2007, Khánh kết hôn với chị Lan Anh. Sau thời gian quen biết rất ngắn, có vợ rồi nhưng Khánh vẫn tư tưởng đến cô bồ kém anh ta nhiều tuổi, đang thuê nhà ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Không lâu sau khi cưới, chị Lan Anh biết được chuyện lăng nhăng của chồng. Cùng với đó, đồng lương công nhân ít ỏi, cuộc sống gia đình vất vả, nên mới chỉ 6 tháng sống chung, giữa Khánh và vợ đã nhiều lần cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Trong một thời gian dài điều tra, rất nhiều ý kiến cho rằng đây là vụ tự tử thông thường, bởi do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Nạn nhân nghĩ quẩn, viết thư trên tờ giấy đăng ký kết hôn, photo cho chồng, rồi tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân. Thượng tá Ngô Văn Đáp, đội phó đội điều tra thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an thành phố Hà Nội nhớ lại. Dấu vết biết nói. Bằng linh tính nghề nghiệp, các điều tra viên cho rằng đây không phải là đơn thuần một vụ tự tử, và đặt hàng loạt giả thuyết gây ra cái chết cho nạn nhân, trong đó có Khánh. Tuy nhiên trong những lần tiếp xúc, chứng cứ ngoại phạm của Khánh khá nhiều, như hiện trường không có vết xô đẩy. Khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 4, Khánh đem xe máy ra tiệm để vá xăm, rồi về nhà người họ hàng chơi. Khánh cũng không phải người đầu tiên ở nhà khi chị Lan Anh chết, đã khiến cho công tác phá án gặp vô vàn khó khăn. Đã có những lúc tưởng vụ án rơi vào bế tắc, thì một chi tiết rất đắt được các điều tra viên phát hiện và đặt Khánh vào tầm ngắm. Đó là Khánh khai, hết buổi sáng tới trưa, nhìn qua phòng ngủ vẫn thấy vợ nằm im trên giường với đọc một tư thế. Điều này rất vô lý vì chẳng ai có thể giữ nguyên một tư thế nằm trong suốt giấc ngủ. Thượng tá Đáp nói. Quá trình khai thác, các nhân chứng cho biết khi phát hiện thì cổ nạn nhân được thắt nút bởi một chiếc khăn vải hoa gấp chéo. Nút thắt này ở phía trước cổ. Tuy nhiên khám nghiệm vết thắt cổ của nạn nhân, công an tìm ra nhiều điểm vô lý. Cụ thể, phát hiện có vết bầm rất mờ trên cổ nạn nhân ở phía nút thắt này. Đây là những vết bầm theo cơ chế siết cổ chứ không phải do thắt cổ gây nên. Mặt khác, nếu thắt cổ thì ở vết thắt nút sẽ không bao giờ có vết bầm. Lập tức hướng điều tra được tập trung vào những điểm nghi vấn này. Các điều tra viên đưa ra nhận định nạn nhân bị siết cổ trong tư thế nằm sấp. Sau đó để tạo hiện trường giả, kẻ thủ ác đã đặt nạn nhân nằm ngửa và dùng chiếc khăn hoa thắt nút vào cổ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Ngoài ra, quá trình dựng lại quãng thời gian Khánh ra khỏi nhà sửa xe, các điều tra viên phát hiện chiếc xăm xe máy của Khánh không hề bị thủng như anh ta tường trình. Người chồng mất nhân tính. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, pháp y và hàng loạt chứng cứ không thể chối cãi, Khánh cúi đầu nhận tội. Theo khai nhận của Khánh, nhận thấy những biểu hiện bất thường của chồng cùng với sự lạnh nhạt sau ngày cưới. Ngày 17 tháng 4, chị Lan Anh lấy máy điện thoại của chồng ra xem và đọc những tin nhắn yêu đương giữa Khánh và một người phụ nữ khác, dẫn đến việc hai vợ chồng to tiếng. Tối hôm đó, chị Lan Anh nằm trong phòng ngủ, còn Khánh nằm ngoài phòng khách. Sáng sớm hôm sau, Khánh vào phòng ngủ thấy chị Lan Anh vẫn nằm trên giường liền gọi dậy. Đáp lại, chị Lan Anh tiếp tục có những lời bực dọc về những tin nhắn trong điện thoại của chồng. Tức giận, Khánh trèo lên giường đấm vào mặt chị Lan Anh. Sau đó túm tóc, đập vào thành giường rồi bóp cổ chị cho đến chết. Thực hiện xong hành vi giết người, Khánh bình tĩnh nghĩ ra việc tạo hiện trường giả giống như một vụ tự tử nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hắn ra tủ đựng quần áo, lấy chiếc khăn vải mà vợ thường dùng để bịt mặt che bụi, rồi vào phòng ngủ, trèo lên giường, dùng khăn cuốn hai vòng vào cổ chị Lan Anh và buộc hai nút thật chặt. Sau đó, Khánh đặt đầu vợ lên gối, mặt quay vào trong và nâng một chân vợ gác lên chiếc chăn gấp sẵn. Tiếp đến, Khánh chỉnh lại tư thế như chị Lan đang nằm ngủ, rồi ra phòng khách ngồi nghĩ cách đối phó với cơ quan điều tra. Để tạo tình huống ngoại phạm, Khánh mang xe ra tiệm để vá xăm dù không hỏng, sau đó tiếp đến tiệm sửa xe máy khác để thay dây công tơ mét. Sửa xe xong, Khánh đến nhà vợ chồng người cháu ruột ở tổ 12 phường Việt Hưng, rồi lại quay về nhà tắm. Ít phút sau, Khánh quay trở lại người nhà cháu ngồi chơi và tìm cách để người cháu sang nhà mình chơi. Khi người cháu mở cửa vào phòng gọi thì không thấy chị Lan Anh trả lời. Phát hiện chị Lan Anh đã chết, người lạnh ngắt, người cháu hốt hoảng quay lại nhà mình báo cho Khánh biết sự việc. Khánh không hề tỏ ra đau khổ mà bình tĩnh dù các cháu cùng về nhà, cùng lật chị Lan Anh nằm ngửa, tháo chiếc khăn quàng quanh cổ chị ra rồi đến cơ quan công an trình báo. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê.